Chương 287, Lạc Ly không cao nổi, Phương Hàn lại không có cảm xúc, từ sau khi Quân Tiêu Dao xuất hiện, số lần Quân Dĩnh Nhi nói chuyện với hắn ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa số thời gian nàng ta đều là nán lại bên cạnh Quân Tiêu Dao. Điều này làm trong lòng Phương Hàn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn ta cũng không có cách nào, Quân Tiêu Dao không phải tồn tại mà hắn ta có thể trêu chọc. Tuy Phương Hàn lòng dạ hẹp hòi, chiếm hữu dục mạnh, nhưng cũng không ngốc. Hắn ta vẫn rất rõ ai có thể chọc và ai không thể chọc. Cả phụ thân của hắn là Đại Giận Hoàng Chủ cũng chỉ là tồn tại như phó thần ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Vậy hắn ta đã là cái gì? Nhưng trong khoảng thời gian chiến đấu này, Phương Hàn dựa vào chuyện hiến tế tội tộc cho tế thần phù chiếu nên thực lực cũng liên tục dâng lên. Nhưng hắn ta không biểu lộ ra mà chuẩn bị coi nó như một át chủ bài, tiện để giả heo ăn hổ. Mà đúng lúc này, vòng trời có tiếng nổ vang rung chuyển. Thánh nhân của cổ ma tộc, cổ yêu tộc, huyết vũ tộc và cửu u minh tước tộc đang vây công một vị thánh nhân của cổ thần tộc, chuẩn bị tiêu diệt người này trước. Bàn về số lượng thánh nhân thì cổ thần tộc và cổ yêu tộc, cộng thêm tứ đại tội tộc đã vượt xa phía cổ thần tộc và Đại Giận Hoàng Triều. Ngay vào lúc thánh nhân của cổ thần tộc sắp bị vây sát, một bóng người tóc dài bay loạn, ma ý kích động hùng hồn trực tiếp đánh tan không gian, tung một quyền oanh sát về hướng thánh nhân của cổ ma tộc. Phụt, thân thể tan nát, thánh huyết bay tung tóe. Chỉ một quyền, diệt thánh. Một quyền bất thình lình này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mà càng làm người ta hoảng sợ là thánh nhân của cổ ma tộc lại bị một quyền này hạ gục chỉ trong nháy mắt. Điều này quả thực khiến người ta không thể tin vào hai mắt của mình. Đó đường đường là cường giả thánh nhân, cho dù là ở tiên vực thì cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng giờ phút này, ông ta lại bị hạ gục như một con kiến chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này quá rung động, khiến cường giả tội tộc và cường giả cổ ma tộc, cổ yêu tộc đều ra đầu tê dại, cả người rét run, như rơi vào động băng. Thần tử tới rồi, Đại Giận Hoàng Chủ thấy thế thì cười lớn một tiếng. Trên mặt chúng tộc nhân của cổ thần tộc cũng lộ ra biểu cảm vô cùng kích động. Nếu nói độ trung thành của Huyền Thiên Tông, Đại Giận Hoàng Triều đối với Quân gia là 100%, vậy cổ thần tộc bọn họ chính là 200%. Còn về nguyên nhân vì sao? Rất đơn giản, lúc trước cổ thần tộc luôn chịu áp bức của cổ ma tộc và cổ yêu tộc. Cuối cùng là Quân gia ra tay, giải cứu cổ thần tộc, thuận tiện thu cả ba tộc làm thế lực phụ thuộc. Bởi vậy, cổ thần tộc cực kỳ cảm kích Quân gia, tất nhiên cũng càng trung thành. Mà cổ ma tộc và cổ yêu tộc vốn có thể thâu tóm cổ thần tộc, lại bị Quân gia cản trở, thậm chí ngược lại còn bị cưỡng ép thu làm người theo đuổi. Tuy hai tộc ngoài mặt thần phục, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng có oán khí. Tích lũy oán ý lâu dài, cộng thêm thái cổ thần sơn châm ngòi nên bọn chúng mới quyết tâm phản loạn. Trên trời cao, đám người Quân Tiêu Dao đã đến, nhìn chiến trường tang hoang trước mắt, vẻ mặt Quân Tiêu Dao càng thêm lạnh nhạt. Cổ ma tộc, cổ yêu tộc, còn cả tứ đại tội tộc nữa, hôm nay không tộc nào có thể trốn thoát. Quân Tiêu Dao vừa thao túng Sa Đọa thánh thể, vừa đánh về hướng những thánh nhân còn lại của tội tộc. Đồng thời hắn vung tay lên, sáu liệt tinh thần khôi xé rách hư không, bắn vụt ra ngoài. Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên và vị mỹ phụ nhân chuẩn thánh kia cũng ra tay. Là người của Quân gia tiên vực tới, đáng chết, những con rối thánh nhân đó quá mạnh, còn có ma ảnh kia nữa, quá khủng bố, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản một quyền của hắn. Cổ thần tộc, cổ ma tộc và tội tộc đều phát ra những tiếng kinh hô và kêu thảm thiết. Một khối Sa Đọa thánh thể đã đủ để đánh xuyên hàng rào thánh nhân của bọn chúng. Càng đừng nói còn có sáu liệt tinh thần khôi ở bên phụ trợ, quả thực là vô địch. Không có thánh nhân nào có thể ngăn cản sức mạnh khủng bố này. Sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao không nghi ngờ là nhân tố khiến chiến cuộc hoàn toàn xoay chuyển. Đồng thời bản thân Quân Tiêu Dao cũng ra tay, vẻ mặt hắn lạnh nhạt tới cực điểm, cầm bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm trong tay, mục tiêu nhắm thẳng vào bóng người tuổi trẻ của cổ ma tộc. Gã là thiên kiêu mạnh nhất của cổ ma tộc, Cổ Liệt. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đánh tới, trên mặt Cổ Liệt hiện ra chút hung hãn lạnh lẽo, mở miệng quát lên, ngươi là người nào của Quân gia? Quân Tiêu Dao không rên một tiếng, khóe miệng mang theo một tia đạm mạc. Hắn quét một kiếm ra, kiếm quang mơ hồ mang theo thời gian chi khí, mênh mông cuồn cuộn thổi quét đến. Thực lực của Quân Tiêu Dao gần như vô địch trong cùng thế hệ. Hơn nữa còn có sự gia trì của bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm. Người cùng thế hệ đối đầu với hắn thì chỉ có thể khuyên một câu. Tự cầu nhiều phúc, tìm đường chết, nhìn thấy Quân Tiêu Dao cả nói cũng lời trả lời, Cổ Liệt cảm thấy mình bị nhục nhã. Gã bùng nổ toàn bộ ma khí, giống như một yêu ma cái thế. Nhưng mà, sau khi kiếm quang của Quân Tiêu Dao đảo qua, hắn trực tiếp không quay đầu lại mà lao đến chỗ người tiếp theo. Cả người Cổ Liệt như đọng lại trên không trung. Sau đó, giữa ánh mắt kinh hãi khiếp đảm của một đám sinh linh tội tộc, thân thể Cổ Liệt giống như đá núi phong hóa, bị gió thổi tan đi từng chút một. Cả người gã như cát trắng tung bay, điền này khiến mọi người sởn tóc gáy, thủ đoạn này không khỏi quá quỷ dị. Làm sao bọn chúng biết được, đây là sức mạnh thời gian của bàn hoàng tuế nguyệt kiếm. Nếu là một vị cường giả đứng đầu chân chính, cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay, một kiếm chém xuống đã có thể làm tất cả mọi thứ trong phạm vi vạn dặm đều hóa thành cho bụi trong dòng thời gian. Hiện giờ hiển nhiên quân Tiêu Dao còn chưa đạt tới trình độ đó. Nhưng dùng để đối phó những người cấp bậc như Cổ Liệt thì cũng đủ rồi. Liệt Nhi, một thánh nhân của cổ ma tộc hai mắt đỏ rực như máu, phát ra tiếng thét chói tai phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã bị Sa Đoạ Thánh Thể tung một quyền hạ gục trong nháy mắt. Quân Tiêu Dao tiếp tục giết người tiếp theo, thiên kiêu trẻ tuổi của cổ yêu tộc cũng bị quân Tiêu Dao tàn sát. Sau đó là thiên kiêu của huyết phú tộc, hoàng kim cự nhân tộc, địa ma tộc và cửu u minh tước tộc. Quân Tiêu Dao dùng thủ đoạn quả quyết, thực lực cường hãn khiến lòng người toàn trường đều nhấc lên sóng gió. Đôi mắt xinh đẹp của quân Dĩnh Nhi còn tỏa tia sáng kỳ dị, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao. Chương 288, cuộc chiến diệt tộc, đây mới là anh hùng cái thế chân chính, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phương Hàn thấy thế thì trong lòng lại cảm thấy vô lực. Mặc dù hắn ta có tế thần phù chiếu trợ giúp, ẩn tàng rất nhiều thực lực. Nhưng nếu hiện tại hắn ta và quân Tiêu Dao một mình đối chiến, sợ rằng Phương Hàn cũng chưa có tự tin và gan dạ đó. Không hổ là Tiêu Dao ca ca, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình muốn dựa vào thực lực. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly chớp động ánh sao nhỏ. Nhìn thấy quân Tiêu Dao đang tùy ý tàn sát thiên kiêu trong tộc, những thánh nhân tội tộc đó đều tức giận đến trong lòng lấy máu. Bọn họ muốn một tát chụp chết quân Tiêu Dao, lại là bị Sa Đoạ Thánh Thể và Liệt Tinh Thần Khôi ngăn cản, căn bản không ai đến gần được quân Tiêu Dao. Kế tiếp, trận chiến đấu này đã diễn biến thành một buổi tàn sát đơn phương. Sa Đoạ Thánh Thể tàn sát những thánh nhân đó, quân Tiêu Dao tàn sát những thiên kiêu tội tộc kia, chạy mau, không ai chống đỡ được ma ảnh này đâu. Thánh nhân cũng không ngăn được một quyền của hắn, đây là quái vật gì thế này? Ác ma, Bạch Y công tử kia là ác ma, quá thảm, một kiếm quét ngang xuống, diệt sát hàng trăm hàng ngàn tinh anh trẻ tuổi của tộc ta. Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng gào thảm thiết, rốt cuộc cổ ma tộc, cổ yêu tộc và các tội tộc cũng dao động lòng tin, muốn lui lại. Nhưng đơn giản như vậy sao? Quân Tiêu Dao nói muốn tiêu diệt cả tộc, vậy thì phải diệt tộc. Cho dù là hai đại tộc phản bội hay là tứ đại tội tộc, đều phải chết sạch. Cổ thần tộc, đại giận hoàng triều nghe lệnh, không giữ lại tên nào trong hai đại tộc phản bội và tứ đại tội tộc. Quân Tiêu Dao cầm kiếm trong tay, đứng sừng sững trên cửu tiêu, như Bạch Y thần vương cất tiếng nói lạnh nhạt sát phạt. Cần tuân mệnh lệnh của thần tử. Bốn phương tám hướng vang lên những giọng nói mênh mông cuồn cuộn. Rốt cuộc đợt phản công cũng bắt đầu rồi. Trận đuổi giết này kéo dài chừng 3 ngày 3 đêm. Cổ ma tộc, cổ yêu tộc và huyết phú tộc, hoàng kim cự nhân tộc, địa ma tộc, cửu u minh tước tộc. Cả 6 đại chủng tộc đều bị giết không còn lại một người. Thi thể trải rộng mặt đất, máu tụ thành con sông, uốn lượn trào dâng. Có thể nói trận đại chiến này làm chấn động toàn bộ vạn tượng đại lục. Nhìn mặt đất hoang tàn trước mắt, quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên cửu tiêu cũng phải cảm thán. Chỉ mới là trận chiến tranh cấp bậc này mà đã tạo thành thương vong và phá hư khổng lồ như thế. Nếu là bất hủ chiến giữa các thế lực bất hủ thì sẽ là cảnh tượng tráng lệ mà lừng lẫy đến thế nào. Hiện tại quân Tiêu Dao xem như đã rõ vì sao quân gia cường thế như vậy mà lại không muốn tùy tiện gây nên bất hủ chiến. Bởi vì bất hủ chiến liên lụy quá nhiều thứ, cũng quá rộng. So sánh với bất hủ chiến, cuộc chiến diệt tộc trước mắt chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhưng quân Tiêu Dao lại có một dự cảm, trong đại tranh chi thế quần hùng cùng nổi lên này, chỉ sợ bất hủ chiến cũng có khả năng bùng nổ. Mà bất hủ chiến có khả năng bùng nổ nhất chính là đại chiến giữa quân gia và thái cổ hoàng tộc. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất còn có một việc chưa giải quyết. Quân Tiêu Dao nghĩ đến đây thì lẩm bẩm nói, hắn còn phải đi đến một chỗ, là thái cổ thần sơn. Trước đó thái cổ thần sơn của thiên huyền đại lục cũng từng gây lên náo động. Cuối cùng bị quân Tiêu Dao một tay trấn áp, nhưng lần này, đối tượng mà cổ ma tộc và cổ yêu tộc hợp tác là thái cổ thần sơn của vạn tượng đại lục, không có quan hệ quá lớn với thiên huyền đại lục. Thái cổ hoàng tộc trên tiên vực là thông qua thái cổ thần sơn của vạn tượng đại lục để liên hệ với hai đại tộc phản bội. Nếu thái cổ hoàng tộc khiêu khích quân gia trước, vậy quân Tiêu Dao cũng không có lý do gì lùi bước. Hắn chính là bề ngoài của quân gia. Hiện tại quân Tiêu Dao không ra tay thì ai sẽ ra tay? Uy nghiêm của quân gia không được phép xâm phạm, thái cổ hoàng tộc, người muốn khiêu khích thì bản thần tử sẽ tặng cho ngươi một phần lễ vật càng lớn. Tuấn nhan của quân Tiêu Dao thật lãnh khốc, lúc này, tộc trưởng của cổ thần tộc tiến lên, trên mặt mang đầy kích động, quỳ một gối xuống và nói với quân Tiêu Dao, tại hạ là tộc trưởng của cổ thần tộc, ra mắt thần tử đại nhân. Đứng lên đi, các ngươi vất vả, biểu cảm lãnh khốc trên mặt Quân Tiêu Dao chuyển thành nụ cười ôn hòa. Hắn cũng rất có hảo cảm đối với cổ thần tộc trung thành và tận tâm. Trước kia là chủ thượng quân gia đã cứu cổ thần tộc chúng ta, không có chủ thượng quân gia thì không có cổ thần tộc của hiện tại, chúng ta chỉ làm việc theo bổn phận mà thôi. Tộc trưởng của cổ thần tộc trả lời, hiện giờ thập đại tội tộc ở hạ giới đều đã bị hủy diệt, nếu các ngươi muốn thì cũng có thể trở về tiên vực. Quân Tiêu Dao nói, nghe được lời này, tộc trưởng của cổ thần tộc càng kích động, sắc mặt đều đỏ lên. Đa tạ thần tử đại nhân, tất cả mọi người trong cổ thần tộc đều cùng hạ bái. Đám người đại giận hoàng chủ nhìn mà hâm mộ không thôi. Còn có các ngươi, muốn trở về tiên vực cũng được, nhưng phải để lưu lại một phần sức mạnh để khống chế đại lục. Quân Tiêu Dao nói, vâng, đa tạ thần tử. Đám người đại giận hoàng chủ cũng vui mừng khôn xiết, tuy ở hạ giới bọn họ là tồn tại long đầu, nhưng nếu có khả năng thì họ cũng muốn trở về tiên vực. Dù là hoàn cảnh tu luyện hay là trình tự sinh mệnh thì tiên vực đều cao hơn hạ giới quá nhiều. Nơi đó mới là sân khấu của cường giả, phong ba của thập đại tội tộc đã được hoàn toàn bình định như vậy. Quân Tiêu Dao cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc công đạo. Công tử, kế tiếp nên an bài thế nào? Nghệ Vũ bên cạnh dò hỏi, đi đến Thái Cổ Thần Sơn. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, lời này khiến tộc trưởng của cổ thần tộc hơi thay đổi sắc mặt. Thái Cổ Thần Sơn chính là cấm địa của đại lục, trước đó nước giếng không phạm nước sông, không có bất cứ giao lưu gì với cổ thần tộc bọn họ. Mà lần này, hình như vụ náo động về đại tộc phản bội, tội tộc phá phong ấn cũng có sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn âm thầm nhúng tay. Nhưng mặt ngoài cũng không có sinh linh Thái Cổ Thần Sơn nào ra tay với cổ thần tộc. Có thể nói mặt ngoài bọn họ là đứng ngoài cuộc, thần tử, chúng ta đi với ngài. Tộc trưởng của cổ thần tộc và đám người đại giận hoàng chủ đều mở miệng nói. Thái Cổ Thần Sơn vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, cũng xử lý việc vặt ở đây một chút, đích thân bản thần tử đi đến Thái Cổ Thần Sơn là được. Quân Tiêu Dao đạm nhiên nói, nghe thấy lời này, tất cả mọi người chung quanh đều im ắng cả đi. Chương 289, thập đại tội tộc bị hủy diệt hoàn toàn, Quân Tiêu Dao muốn một mình đó san bằng Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng nghĩ đến thực lực khủng bố của Sa Đọa Thánh Thể, mọi người đều cảm thấy nói không chừng thật sự có khả năng này. Sau đó, Quân Tiêu Dao nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày ở cổ thần tộc. Hắn cũng để chí tôn cốt của mình hấp thu khối niết bàn tiên thiên linh cốt kia của Tần Hạo. Sau khi hấp thu, Quân Tiêu Dao cảm thấy hẳn hình thái hoàn chỉnh của luân hồi niết quang cũng sắp xuất hiện. Chỉ cần một cơ hội nữa mà thôi. Đến lúc đó, hiển nhiên hình thái hoàn chỉnh của luân hồi niết quang sẽ càng mạnh hơn thượng thương chi thủ. Hai ngày trôi qua, Quân Tiêu Dao cũng xuất phát, chuẩn bị đi đến Thái Cổ Thần Sơn. Cửu Đầu Sư Tử, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh đều đi theo bên cạnh hắn. Tất nhiên đám người Đông Huyền Lão Tổ, Cổ Nguyên cũng muốn theo sát. Còn có Khương Lạc Ly mãnh liệt yêu cầu đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao. Trong khoảng thời gian ở hạ giới này, nàng không muốn tách ra khỏi Quân Tiêu Dao cho dù chỉ một giây. Đương nhiên, trong đó có một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là Khương Lạc Ly cảm nhận được nguy cơ. Quân Tiêu Dao mới hạ giới không bao lâu mà bên cạnh đã có thêm ba nữ tử là Tô Tử Quỳnh, Yến Thanh Ảnh, Quân Dĩnh Nhi. Thật ra còn có Nạp Lan Nhược Hy không theo tới, cho nên Khương Lạc Ly không biết. Giờ phút này, nàng giống như một con gà mái nhỏ bảo vệ thức ăn, muốn canh giữ chặt chẽ bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn bọn họ cùng đi. Thái Cổ Thần Sơn của Vạn Tượng Đại Lục nằm ở chốn cực Tây. Phóng mắt nhìn lại, núi non màu đen giống như khung xương phồng lên của cự thú viễn cổ, tràn ngập cảm giác hoang mang. Khắp núi non không chỉ có một tòa Thái Cổ Thần Sơn. Trên các Thái Cổ Thần Sơn khác nhau sẽ có những loại sinh linh khác nhau sinh sống. Mà giờ phút này, trong hư không Thái Cổ Thần Sơn có thần niệm đang giao lưu. Cổ ma tộc và cổ yêu tộc đã hoàn toàn bị hủy diệt. Còn có các cổ tộc cửu U Minh Tước tộc cũng đã bị hủy diệt. Hủy diệt thì thôi, dù sao bọn chúng cũng chỉ là quân cờ trong tay hoàng tộc mà thôi. Ngươi nói thử xem thần tử quân gia kia có đánh lên Thái Cổ Thần Sơn chúng ta hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, sau lưng chúng ta chính là Thái Cổ Hoàng tộc, dù sao thần tử quân gia còn chưa trưởng thành, hắn dám đến sao? Đúng vậy, thần tử quân gia kia chỉ là lão hổ mới sinh, nanh vuốt còn chưa mọc dài, hắn không có lá gan đó đâu. Cũng đúng, ha ha, là ta nghĩ nhiều. Trong hư không truyền đến tiếng cười khẽ, có vẻ rất đạm nhiên, còn loáng thoáng mang theo chút khinh thường nhàn nhạt. Nhưng không bao lâu sau, trong không trung bên ngoài thần sơn, đám người Quân Tiêu Dao đã đến. Nhìn một mảnh Thái Cổ Thần Sơn tràn ngập cảm giác hoang dã này, sắc mặt Quân Tiêu Dao đạm mạc đến cực điểm. Thần tử, muốn chúng ta xung phong thăm dò trước một chút không? Đông Huyền Lão Tổ hỏi, bọn họ biết Quân Tiêu Dao có Sa Đọa Thánh Thể, cho nên muốn xung phong trước để thăm dò rốt cuộc Thái Cổ Thần Sơn này sâu cạn ra sao. À, không cần thiết, chỉ là một thần sơn của hạ giới mà thôi. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất đạm mạc. Nếu đối phó với một thái cổ thần sơn ở hạ giới mà cũng phải kiêng kỵ này kiêng kỵ kia, vậy hắn cũng đừng làm thần tử quân ra cái gì nữa. Điều Quân Tiêu Dao muốn, chính là thống khoái quét ngang tất cả. Hả, các ngươi là người phương nào, sao cả gan dám xông vào cấm địa thần sơn? Trong thần sơn, một ít sinh linh nhìn thấy đám người Quân Tiêu Dao thì đi ra kiêu căng ngạo mạn hỏi. Sinh linh thái cổ thần sơn bọn chúng đã quen thói kiêu ngạo, ở hạ giới gần như không ai dám trêu chọc chúng, bởi vậy dưỡng thành tính nét kiêu căng ương ngạnh. Quân gia, tiến đến đòi nợ. Quân Tiêu Dao giáng thẳng một trường xuống, trường ấn kim sắc giống như một góc vòm trời sụp đổ, hung hăng chấn áp xuống. Ầm ầm ầm, một mảnh núi non đã bị đập sụp, mặt đất lõm xuống. Mấy trăm sinh linh thái cổ thần sơn còn không kịp phát ra tiếng thét chói tai thì đã bị nghiền thành thịt nát. Mà những sinh linh thái cổ thần sơn còn lại đều mở to hai mắt như nhìn thấy quỷ. Ở hạ giới này lại có người dám giết sinh linh thái cổ thần sơn ngay trước mặt thái cổ thần sơn bọn họ. Nhưng một ít sinh linh thần sơn cũng nghe thấy được lời Quân Tiêu Dao nói. Quân gia, tiến đến đòi nợ. Quân gia, bọn họ là người của quân gia trên tiên vực. Một sinh linh thần sơn phát ra tiếng thét chói tai, trên mặt lộ ra kiêng kỵ cực độ. Các ngươi có ý gì, tùy ý tàn sát sinh linh thần sơn ta, chẳng lẽ không sợ chọc giận tồn tại cấm kỵ của thần sơn sao? Một sinh linh thần sơn miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu mà nói. Nghe thấy lời này, trên mặt Quân Tiêu Dao lộ ra một ý cười. Chỉ là ý cười này có hơi lạnh lẽo. Xin lỗi, hôm nay bản thần tử đến là muốn tiêu diệt thái cổ thần sơn này. Lời nói của Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, nhưng trong đó lại mang theo ý sát phạt khiến cho cả thiên địa biến sắc. Tầng mây phía chân trời cũng bị nhiễm một màu đỏ như máu chẳng lành, giống như sát ý của Quân Tiêu Dao có thể dẫn động thiên địa cộng minh. Ngươi nói cái gì, muốn tiêu diệt thái cổ thần sơn ta? Một đám sinh linh thần sơn đều kinh ngạc, dường như thạch hóa cứng lại tại chỗ. Ở hạ giới, thái cổ thần sơn chính là tồn tại cấm kỵ, vẫn luôn ở trên đỉnh cao. Chỉ có bọn họ hủy diệt thế lực khác, chưa bao giờ có người hoặc là thế lực nào có thể uy hiếp được bọn chúng. Cũng bởi vì quen sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng quá lâu, cho nên nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao thì thậm chí bọn chúng nhất thời cũng không phản ứng kịp. Một lát sau mới có sinh linh thần sơn phục hồi tinh thần, nhịn không được kêu lên sợ hãi một tiếng, ngươi điên rồi sao, thái cổ thần sơn ta há là tồn tại mà ngươi nói muốn diệt là diệt. Quân gia mạnh thật, nhưng hiện tại là đang ở hạ giới. Hơn nữa tuy bên cạnh Quân Tiêu Dao có thánh nhân tồn tại, nhưng thái cổ thần sơn bọn họ cũng có không ít thánh nhân. Quân Tiêu Dao chỉ dựa vào phần lực lượng này mà muốn hủy diệt thái cổ thần sơn, không khỏi suy nghĩ viển vông quá mức. Chỉ cần bản thần tử muốn, đừng nói chỉ là một thái cổ thần sơn, cho dù là một giới cũng có thể hủy diệt. Sắc mặt Quân Tiêu Dao thật lãnh đạm, hắn lại giơ tay ấn xuống, sinh linh thần sơn vừa lên tiếng và cả một đám sinh linh chung quanh đều trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Làm càn, sâu trong thần sơn có tiếng quát chói tai già nua vang lên. Một khí tức thánh cảnh khủng bố bùng nổ. Chương 290. Sinh linh cấm kỵ của thần sơn thức tỉnh, đi kèm với khí tức bùng nổ, còn là xích viêm ngập trời. Ngọn lửa hừng hực hình thành một cây hỏa trụ rồi phóng lên cao. Một lão giả khoác trường bào lửa, bước chậm mà ra, nơi lão đi qua thì hư không nhóm lửa, nhiệt độ trong thiên địa cũng nhanh chóng tăng lên. Là tồn tại cấm kỵ của liệt diễm thần sơn, liệt diễm thánh nhân. Khi nhìn thấy lão giả xích bào này hiện thân, sinh linh thần sơn chung quanh bùng nổ tiếng kinh hô, thần sắc còn mang theo kinh hỉ cực độ. Bản thể của liệt diễm thánh nhân là một con hồng hạc, cũng là tồn tại cấm kỵ trầm miên trong liệt diễm thần sơn. Lão bị động tĩnh của đám người Quân Tiêu Dao làm bừng tỉnh, cho nên lập tức đứng dậy. Tiểu bối vô tri, thái cổ thần sơn há là nơi các ngươi có thể xông loạn. Liệt diễm thánh nhân lạnh lùng nói, sở dĩ lão không lập tức ra tay, là bởi vì nhìn thấy đám người Đông Huyền lão tổ. Đương nhiên, liệt diễm thánh nhân cũng hoàn toàn không sợ, bởi vì toàn bộ thái cổ thần sơn không chỉ có một sinh linh là lão. Hồng hạc, không tồi. Quân Tiêu Dao thấy thế thì khẽ gật đầu. Khương Lạc Ly bên cạnh lại chớp đôi mắt to và nói, Tiêu Dao ca ca, ý của ngươi là chúng ta có chim nướng để ăn sao? Không sai, Quân Tiêu Dao nói, ô à, Lạc Ly muốn ăn cánh nướng, chân gà và cổ gà nướng. Khương Lạc Ly vỗ tay cười duyên, sau đó bắt đầu đếm đầu ngón tay, nói những bộ phận mà nàng muốn ăn. Nghe cuộc đối thoại của hai người, vẻ mặt tất cả sinh linh thần sơn ở đây đều đọng lại, đôi mắt trừng lớn, như nhìn thấy quỷ. Bọn người này dám coi liệt diễm thánh nhân là nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi quá làm càn, tốt xấu gì liệt diễm thánh nhân cũng là một cường giả thánh nhân, không cần mặt mũi hay sao? Mới thức tỉnh từ trầm miên thì đã bị người ta coi như nguyên liệu nấu ăn, đổi lại là ai cũng chịu không nổi. Huống chi, tính nết của liệt diễm thánh nhân cũng giống như bản thể của lão, đều cực kỳ nóng nảy. lão lập tức nhịn không được muốn ra tay. Cảnh giới của lão chính là thánh nhân hậu kỳ, càng mạnh hơn thánh nhân bình thường, bởi vậy có tự tin ra tay. Vô dụng mấy thì cho dù bên cạnh Quân Tiêu Dao có hai cường giả thánh nhân thì lão cũng tin tưởng mình có thể yên lành rút lui. Nhìn thấy liệt diễm thánh nhân mơ hồ mang theo xích viêm ngập trời đang đánh tới. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, trực tiếp tung ra Sa Đọa thánh thể. Hắn muốn dứt khoát lưu loát mà giải quyết cuộc chiến này. Sa Đọa thánh thể xé rách hư không mà hiện ra, tóc dài bay loạn, toàn bộ khí tức như uyên như ma. Một quyền đấm ra, đánh rách tan tác cả hư không, quyền quang mơ hồ mang theo khí thế vô tận, lao về hướng liệt diễm thánh nhân. Nhìn thấy Sa Đọa thánh thể đột nhiên xuất hiện này, đầu óc liệt diễm thánh nhân hơi đơ ra một chút. Sau khi cảm nhận được quyền quang khủng bố của Sa Đọa thánh thể, liệt diễm thánh nhân lập tức cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng tung ra chí bảo của mình. Đó là một bảo phiến dùng ngọn lửa thần vũ bản mạng tế luyện mà thành. Bảo phiến đỏ đậm quạt một cái thì xích viêm ngập trời thổi quét ra, nơi chúng đi qua, mặt đất hóa thành đất khô cằn, cả hư không cũng như bị thiêu sụp. Chết đi, liệt diễm thánh nhân hết sức tin tưởng chí bảo bản mạng này của mình. Xích viêm cũng bao phủ Sa Đọa thánh thể, ngay vào lúc ý cười sắp khuếch tán trên khóe miệng liệt diễm thánh nhân. Oanh, màn che lửa bị xé rách, Sa Đọa thánh thể lao vút ra từ trong đó. Đừng nói là thân thể gã, mà ngay cả tóc của gã cũng không bị đốt cháy lấy một sợi. Sao có thể, liệt diễm thánh nhân khó có thể tin, phát ra tiếng gào hoảng sợ. Đó là chí bảo lão dùng thần vũ bản mạng của mình tế luyện ra, lão từng lấy nó diệt sát không chỉ một cường giả thánh nhân tiền kỳ, trung kỳ. Nhưng ngọn lửa này lại không tổn thương được Sa Đọa thánh thể mảy may nào. Hai mắt Sa Đọa thánh thể tràn ngập ý cuồng loạn, tung một quyền đấm vào liệt diễm thánh nhân. Phanh, ngực của liệt diễm thánh nhân bị xỏ xuyên qua, cả nguyên thần thần cung cũng bị chấn vỡ. Sinh linh cấm kỵ của Thái Cổ Thần Sơn, cường giả thánh nhân hậu kỳ, bị Sa Đọa thánh thể dùng một quyền hạ gục trong nháy mắt. Tĩnh mịch, sắc mặt tất cả sinh linh thần sơn chung quanh đều trắng bệch như tờ giấy, nhìn một màn trước mắt này, chúng cảm thấy quá không chân thật. Đó chính là sinh linh cấm kỵ của thần sơn, là tồn tại khủng bố mà dù là thánh nhân cũng không dám đối đầu. Nhưng hiện tại, lão lại bị hạ gục trong nháy mắt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, những sinh linh Thái Cổ Thần Sơn đó nhất định cho rằng đây là một trò cười thiên đại. Nhưng hiện tại, bọn chúng chính mắt chứng kiến sinh linh này ngã xuống, hoàn toàn cười không nổi nữa. Oanh, oanh, oanh, ngay vào lúc liệt diễm thánh nhân ngã xuống, từng khí tức thánh cảnh bùng nổ trong Thái Cổ Thần Sơn. Là những sinh linh cấm kỵ của Thái Cổ Thần Sơn đang tức giận. Bọn chúng vốn cũng muốn liệt diễm thánh nhân đi thăm dò thực lực của đối thủ sâu cạn ra sao. Ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Cường hãn như liệt diễm thánh nhân mà lại bị một chiêu giết chết. Thần tử Quân Gia, người quá lớn mật, trên một Thái Cổ Thần, có khí tức canh kim bùng nổ, cứ như vẽ ra ngàn vạn thanh lợi kiếm. Một con hổ giữ bên sườn có hai cánh kim sắc đang bay lên trời, răng nhọn trong miệng như chủy thủ sắc bén lạnh căm căm. Là sinh linh cấm kỵ của Thiên Hổ Thần Sơn, Kim Xí Kiếm Sỉ Hổ. Trong mắt một ít sinh linh thần sơn lại lộ ra tia hy vọng. Đây là một tồn tại thực lực rất mạnh, hơn nữa còn khống chế sức mạnh canh kim, có uy năng sát phạt cực đỉnh. Bên kia, mặt đất đang rung động, trong một Thái Cổ Thần Sơn cũng có một con cự tượng xuất hiện, cả người trải rộng long lân. Là Bạch Ngọc Long Tượng của Bạch Ngọc Thần Sơn, sinh linh thần sơn lại hoan hô, đây lại là một tồn tại cường đại, dậm chân một cái có thể đánh nát cả mặt đất vạn dặm, chính là biểu tượng cao nhất của sức mạnh. Một rồi lại một sinh linh cấm kỵ của Thái Cổ Thần Sơn xuất hiện. Cuối cùng số lượng đạt tới chừng hơn 10 tên, đây là nội tình của Thái Cổ Thần Sơn ở hạ giới. Cho dù là hai người Đông Huyền Lão Tổ và Cổ Nguyên nhìn thấy đội hình như vậy thì cũng phải nhíu mày. Cho dù cộng thêm Cổ Thần Tộc và Đại Dận Hoàng Triều, muốn đẩy ngang sức mạnh này thì cũng rất khó, phải trả cái giá rất lớn. Nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt của Quân Tiêu Dao luôn bình đạm như nước. Vừa vặn, cùng xuất hiện đi, cũng đỡ phải đi tìm từng tên một. Quân Tiêu Dao lạnh lùng cười nói, chương 291, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Hơn 10 sinh linh cấm kỵ của Thái Cổ Thần Sơn hiện lên, đảo loạn khí tức của mảnh thiên địa này. Hư không bạo loạn, mặt đất rung động, cửu thiên nổi sấm sét, phong vân chợt biến sắc. Vạn tượng đại lục xuất hiện sự rung chuyển xưa nay chưa từng có. Mà biến hóa này tất nhiên cũng khiến cho rất nhiều thế lực của vạn tượng đại lục chú ý. Phương hướng kia là Thái Cổ Thần Sơn nơi cực Tây, là ai dám đến Thái Cổ Thần Sơn quấy rối? Đi, đi xem, các thế lực tứ phương vạn tượng đại lục bị kinh động. Đều dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Thái Cổ Thần Sơn. Những thế lực đó đều là thế lực nhân tộc, giống như thế cục của Thiên Huyền Đại Lục, thế lực nhân tộc ở Vạn Tượng Đại Lục cũng chịu đủ sự áp bức của Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn động một cái là hủy diệt thế lực nhân tộc căn bản không dám phản kháng. Mà trước đó cổ thần tộc đều đặt tâm lực vào chuyện trấn áp tội tộc, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ cũng là trấn áp tội tộc, tất nhiên không có dư lực để đối phó với Thái Cổ Thần Sơn. Dần ra, Thái Cổ Thần Sơn trở thành cấm địa uy trấn tứ phương ở Vạn Tượng Đại Lục. Nhưng hiện tại lại có người dám quấy rối, gây ra động tĩnh lớn như vậy ở cấm địa. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta tò mò, thế lực các nơi đều như thủy triều mà tràn về hướng Thái Cổ Thần Sơn. Mà giờ phút này, trước Thái Cổ Thần Sơn, hơn 10 sinh linh đang tuôn khí tức loạn thiên động địa. Cho dù là ở tiên vực thì sức mạnh này cũng xem như không yếu, đủ để so sánh với thế lực nhất lưu như Chu Tước Cổ Quốc. Thần tử Quân gia, đừng tưởng rằng ngươi dựa lưng Quân gia thì có thể tác oai tác quái. Kim Sí Kiếm Sỉ Hổ của Thiên Hổ Thần Sơn mở miệng phun tiếng người. Nhưng ánh mắt nó lại có chút kiêng kỵ mà nhìn về phía Sa Đoạ Thánh Thể. Khí tức của Sa Đoạ Thánh Thể không giống con rối, nhưng cũng không giống cường giả thánh nhân bình thường. Cho nên bọn chúng cũng không thể xác định, rốt cuộc tồn tại khủng bố này là cái gì. Thái Cổ Thần Sơn chúng ta tương liên với Thái Cổ Hoàng tộc trên tiên giới, người ra tay khiêu khích ở Thần Sơn ta là muốn khiêu chiến với Thái Cổ Hoàng tộc sao? Bạch Ngọc Long Tượng của Bạch Ngọc Thần Sơn cũng mở miệng. Nhìn những sinh linh này liên tục mở miệng, các sinh linh Thần Sơn chung quanh lại có chút ngây ngẩn cả người. Không thích hợp, dựa theo tính cách của những Thần Sơn lão tổ đó, bất cứ tồn tại nào dám can đảm tiến đến Thần Sơn khiêu khích, chúng căn bản sẽ không nói nhiều mà trực tiếp tung một chiêu diệt sát. Tỷ như xa xôi trước kia, từng có một ít thánh nhân nhân tộc liên hợp lại, muốn chống đối Thái Cổ Thần Sơn. Kết quả bị những sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn trực tiếp diệt sát, không nói nhiều một câu vô nghĩa. Sao hiện tại, đối mặt với một bạch y công tử cả tu vi cũng chưa đến thông thánh cửu giai mà những sinh linh đó lại nói nhiều như vậy? Một ít sinh linh Thần Sơn lập tức suy nghĩ cẩn thận. Kiêng kỵ, những Thần Sơn lão tổ cấm kỵ đó đang cực kỳ kiêng kỵ. Không chỉ kiêng kỵ Sa Đoạ Thánh Thể, càng kiêng kỵ thân phận của Quân Tiêu Dao, thần tử của Quân gia, những Thần Sơn cấm kỵ lão tổ đó không ngốc như cổ ma tộc và cổ yêu tộc. Chúng rất khôn khéo, không muốn mặt ngoài đắc tội Quân gia. Tuy rằng có chỗ dựa là hoàng tộc, nhưng trong mắt Thái Cổ Hoàng tộc thì bọn chúng cũng chỉ là quân cờ lớn hơn một chút mà thôi. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì đạm mạc cười nói, vì sao bản thần tử đánh tới, chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng đã quá rõ ràng. Làm chó cho Thái Cổ Hoàng tộc thì phải có giác ngộ bị giết. Nghe những lời nói nhục nhã không chút lưu tình này, đám Thần Sơn lão tổ Kim Sí Kiếm Sỉ Hổ, Bạch Ngọc Long Tượng đều mắt lộ hung mang. Quân Tiêu Dao này nói chuyện thực không để lại đường lui. Thần tử Quân gia, một vừa hai phải thôi, đừng tưởng rằng Thái Cổ Thần Sơn chúng ta thật sự sợ các ngươi. Kim Sí Kiếm Sỉ Hổ lạnh lùng nói, thôi, bản thần tử lười nói vô nghĩa với một đám nguyên liệu nấu ăn. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Có thời gian nói vô nghĩa như vậy thì đi ngâm suối nước nóng không tốt hơn sao? Tìm đường chết, nghe Quân Tiêu Dao nói bọn họ là nguyên liệu nấu ăn, các cấm kỵ lão tổ Kim Sí Kiếm Sỉ Hổ, Bạch Ngọc Long Tượng rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa. Dù sao trời sập có người cao hơn chống đỡ, Quân gia phẫn nộ thì cứ để Thái Cổ Hoàng tộc đi gánh chịu đi. Giết, Kim Sí Kiếm Sỉ Hổ chấn động hai cánh, khí kim loại sắc nhọn vang dội cả trời xanh. Bạch Ngọc Long Tượng cũng ra tay. Một chân đánh rách nát cả mặt đất vạn dặm, giống như một tòa thần sơn va chạm đến. Còn các thần sơn lão tổ còn lại cũng đồng thời ra tay. Nói uy thế kia có thể hủy diệt thiên địa cũng không quá. Mà lúc này, những thế lực nhân tộc tiến đến xem náo nhiệt rốt cuộc cũng tới. Bọn họ cũng chỉ dám đứng ở nơi xa quan sát. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tất cả tu sĩ nhân tộc đều dại ra. Đều là tồn tại cấm kỵ của thần sơn, trời ạ, bọn họ đều cùng ra tay với vị bạch y công tử kia. Là thần tử của Quân gia, trước đó cũng là hắn ra tay, mới giúp cổ thần tộc bình định đại hỏa tội tộc. Không ít người cũng nhận ra Quân Tiêu Dao, hiện giờ hắn cũng coi như thanh danh rung trời ở Vạn Tượng Đại Lục. Đa số mọi người đều biết, hoang cổ thế gia nhân tộc ở tiên vực có một vị đại nhân tuổi trẻ thực lực cực mạnh, thân phận cực cao đã hạ giới. Chính là Quân Tiêu Dao trước mắt, nhưng điều làm bọn họ không ngờ chính là, Quân Tiêu Dao thật sự dám đối đầu với Thái Cổ Thần Sơn. Phải biết rằng, cho dù là một ít thiên kiêu khác từ tiên vực xuống, đụng phải sinh linh Thái Cổ Thần Sơn cũng phải tránh đi, không muốn dẫn chiến. Thần tử Quân gia thật là anh hùng của tộc chúng ta, chỉ là ngài ấy có thể chống chọi tiếp không? Nhìn thấy dao động hủy diệt trước mặt, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy lo lắng trong lòng. Thần tử, sắc mặt của Đông Huyền Lão Tổ và Cổ Nguyên ngưng trọng đến cực điểm. Cả hai vị hộ đạo nhân của Khương gia cũng toàn lực đối đãi. Quân Tiêu Dao cũng là nhân vật trọng yếu của Khương gia. Tuy Quân Tiêu Dao chưa có được thân phận chân chính gì ở Khương gia, nhưng tất cả người của Khương gia đều đã coi Quân Tiêu Dao như thiếu chủ. Cho nên hai vị hộ đạo nhân của Khương gia cũng có nghĩa vụ bảo hộ an nguy cho Quân Tiêu Dao. Đối mặt với tiến công liên thủ của hơn 10 tên cường giả thánh nhân trung kỳ, hậu kỳ, Quân Tiêu Dao như đá ngầm trong cơn sóng to, không chút lay động, không chút đong đưa. Đây là toàn bộ thực lực của các ngươi sao? Một khi đã vậy, Quân Tiêu Dao nhắm mắt lại, toàn bộ sức mạnh linh hồn chân linh trong thần cung của hắn đều được rót vào Sa Đoạ Thánh Thể. Chương 292, anh hùng nhân tộc của Vạn Tượng Đại Lục, đây cũng là lần hắn và Sa Đoạ Thánh Thể kết nối phù hợp nhất. Đương nhiên, cái giá cho sự phù hợp này chính là Quân Tiêu Dao cũng phải gánh chịu sức mạnh chẳng lành kia. Trong đầu hắn bắt đầu sinh ra đau đớn kịch liệt, nhưng Quân Tiêu Dao làm như không thấy. Giờ phút này, độ cộng minh của hắn và Sa Đoạ Thánh Thể gần như đạt tới 99%. Mái tóc dài của Sa Đoạ Thánh Thể bay loạn, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Khí huyết màu đỏ sậm giống như núi lửa thái cổ bùng nổ, điên cuồng tuôn trào lên cửu trọng thiên trời cao. Đồng thời, một thanh cổ kiếm tràn ngập khí tức thời gian phá không mà đến, đó là Bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm. Quân Tiêu Dao giơ tay ra, Sa Đoạ Thánh Thể cũng giơ tay mà cầm lấy Bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm. Phải hiểu rõ là không phải Quân Tiêu Dao mà là Sa Đoạ Thánh Thể đang cầm Bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm. Điều này có nghĩa là Bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm đang nằm trong tay Sa Đoạ Thánh Thể cấp bậc thánh nhân, nó sẽ bộc phát uy lực mạnh nhất. Quân Tiêu Dao chậm rãi nâng một tay lên, chỉ thẳng lên trời xanh. Sa Đoạ Thánh Thể cũng cầm Bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời xanh. Bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm, Tuế Nguyệt chi sát, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn bỗng mở hai mắt, tịnh chỉ thành kiếm, chém xuống một kiếm. Sa Đoạ Thánh Thể cũng tay cầm Bàn Hoàng Tuế Nguyệt kiếm, chém ngang một kiếm. Một kiếm quang minh mông cuồn cuộn, cứ như tràn ngập khí tức năm tháng vạn cổ, chém ngang qua trời cao. Nơi nó đi qua, hư không im lìm mà sụp đổ, lộ ra khe nứt không gian. Đàn tinh sụp đổ, thiên địa đảo ngược, trời cao chấn động, chư thiên hủy diệt. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Không ai có thể kháng cự một kiếm này, một kiếm quang này làm kinh diễm năm tháng, khiến người ta khó có thể hình dung. Vạn sự vạn vật cứ như mai một giữa kiếm này, các thần sơn lão tổ cấm kỵ như kim xí kiếm xỉ hổ, bạch ngọc long tượng, không tiếng động mà trừng lớn mắt thú, tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng cực độ, chúng không nghĩ tới, mình sắp sửa đối mặt với một chiêu khủng bố như thế. Chiêu này khiến người ta quá tuyệt vọng, đầu tiên là kim xí kiếm xỉ hổ. Tất cả thủ đoạn công kích của nó đều biến thành hư vô trong Tuế Nguyệt chi sát này. Không chỉ như thế, thân thể nó cũng mai một từng chút một vào hư không dưới uy lực của kiếm quang thời gian. Cứ như chỉ trong thời gian ngắn mà kim xí kiếm xỉ hổ đã trải qua năm tháng vạn cổ, thân thể đều biến thành cho bụi. Bạch Ngọc Long tượng tận mắt nhìn thấy tình cảnh này thì phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, muốn tránh thoát lách qua, nhưng cũng đã muộn. Thân thể dày nặng như ngọn núi nhỏ của nó cũng mai một từng tấc một rồi hóa thành cho bụi. Không. Ta hận, Bạch Ngọc Long tượng phát ra tiếng gầm rú không cam lòng khàn cả giọng. Nó là Thái Cổ Thần Sơn chi chủ ở hạ giới, luôn tác oai tác phúc, đàn áp đại lục. Đừng nói là tử vong, ngay cả lần bị thương trước đó cũng đã là ký ức vô cùng xa xăm. Nhưng hiện tại, nhìn công tử Bạch Y Vô Trần trước mặt này, Bạch Ngọc Long tượng tuyệt vọng mà không cam lòng. Nó tuyệt đối không thể ngờ là mình lại ngã xuống trong tay hậu bối tuổi trẻ này. Sau kim xí kiếm xỉ hổ, Bạch Ngọc Long tượng, những sinh linh cấm kỵ của thần sơn còn lại cũng lần lượt tan thành mây khói. Không chỉ như thế, từng tòa thần sơn, Thiên Hổ thần sơn, Bạch Ngọc thần sơn, Liệt Diễm thần sơn đều sôi nổi hóa thành bụi bặm dưới kiếm quang này. Không có va chạm kinh thiên động địa, không có tiếng nổ mạnh chấn động bát hoang, có, chỉ là từng tòa thần sơn không tiếng động mà tan biến. Còn có những sinh linh thần sơn bị mai một trong im lìm kia. Chúng giống như núi đá phong hóa, bị gió thổi tán. Một kiếm trôi qua, Thái Cổ Thần Sơn nguy nga phập phồng kia đã hoàn toàn không còn tồn tại. Đưa mắt nhìn ra, Thái Cổ Thần Sơn biến thành một mảnh thung lũng trũng xuống. Tất cả Thái Cổ Thần Sơn, tất cả sinh linh Thái Cổ đều tan thành mây khói trong một kiếm này. Một kiếm, diệt thần sơn, những tu sĩ nhân tộc đi đến chung quanh đều cứng lại tại chỗ, dường như mất hồn, ánh mắt dại ra. Không có, Thái Cổ Thần Sơn, hoàn toàn không có. Một vị tu sĩ nhân tộc thất thần lẩm bẩm, như rơi vào trong mộng. Thật sự không có. Thái Cổ Thần Sơn, ngọn núi lớn đè trên lưng tất cả tu sĩ nhân tộc chúng ta rốt cuộc cũng tan biến rồi. Sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi, một tiếng hoan hô kinh thiên của các tu sĩ nhân tộc vang lên. Bọn họ kích động đến cực điểm, khắp trốn mừng vui. Thái Cổ Thần Sơn giống như thanh kiếm treo trên đầu các tu sĩ nhân tộc. Mà hôm nay, thanh kiếm này bị Quân Tiêu Dao hoàn toàn đánh nát. Không chỉ những nhân tộc tu sĩ đó, mà cả Đông Huyền Lão Tổ, Cổ Nguyên và hai vị hộ đạo thánh nhân của Khương gia cũng có chút dại ra. Cái này, có dữ dội quá không vậy? Lúc này, thân thể Quân Tiêu Dao khẽ run lên, hắn nhăn mày lại. Hắn cắt đứt liên hệ với Sa Đoạ Thánh Thể, xem ra về sau khó có thể liên kết với Sa Đoạ Thánh Thể nữa rồi. Quân Tiêu Dao thầm thở dài dưới đáy lòng, Vừa rồi, hắn đã sinh ra cộng minh hoàn mỹ gần 100% với sa đọa thánh thể, bởi vậy mới có thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của sa đọa thánh thể. Nhưng ngày sau, chắc hẳn hắn không còn cơ hội thao túng sa đọa thánh thể được nữa. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy tiếc nuối gì nhiều. Sa đọa thánh thể chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Tuy dùng tốt, nhưng nếu dùng lâu dài thì sẽ sinh ra ỷ lại, đây không phải chuyện tốt gì. Thứ Quân Tiêu Dao tin tưởng nhất vẫn là sức mạnh của chính mình. Hắn thu cả sa đọa thánh thể và bàn hoàng tuế nguyệt kiếm lại. Nhìn Thái Cổ Thần Sơn đã hóa thành bồn địa trước mặt, Quân Tiêu Dao nở nụ cười thật nhạt. Hẳn ra oai phủ đầu như thế này cũng đã đủ rồi. Quân Tiêu Dao cũng biết, tuy Thái Cổ Thần Sơn dưới hạ giới cũng chỉ là quân cờ của Thái Cổ Hoàng tộc, nhưng lại là quân cờ rất có giá trị, mà không phải giống con cờ có thể tùy ý vứt bỏ như cổ ma tộc và cổ yêu tộc. Thái Cổ Thần Sơn bị tàn sát, Thái Cổ Hoàng tộc cũng sẽ rất đau mình, hơn nữa còn mất mặt. Đây là cái giá phải trả khi Thái Cổ Hoàng tộc khiêu khích quân gia. Ai, đáng tiếc, nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy mà. Khương Lạc Ly phồng đôi má hương lên, kim xí kiếm xỉ hổ, bạch ngọc long tượng đều là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Không phải còn một con sao? Quân Tiêu Dao nhìn về phía thi thể liệt diễm thánh nhân kia. Sau khi liệt diễm thánh nhân chết đã hiện ra bản thể, là một con hồng hạc cả người đỏ đậm. Để ta tới nướng nó. Khương Lạc Ly hoan hô, khuôn mặt nhỏ vui dạo rực, mài đao soàn soạt mà nhào về hướng hồng hạc. Chương 293, bắt đầu đại náo động. Đây chính là sinh linh cấp bậc thánh nhân, tinh khí huyết nhục cực kỳ nồng đậm, có thể sánh ngang với đại dược huyết nhục. Một ít tu sĩ nhân tộc nhìn thấy mà trợn tròn mắt. Đây là đám mãnh nhân dạng gì, sinh linh cấm kỵ của Thái Cổ Thần Sơn thuộc đỉnh cấp của hạ giới mà lại trở thành nguyên liệu nấu ăn. Nhưng bọn họ cũng thực cảm kích, sôi nổi tiến lên nói lời cảm tạ. Đa tạ thần tử thay tu sĩ nhân tộc của vạn tượng đại lục chúng ta giải quyết một tâm phúc đại họa. Đúng vậy, đàn sinh linh Thái Cổ Thần Sơn này tùy ý tàn sát tộc chúng ta, hôm nay cuối cùng cũng ở ác gặp dữ. Những tu sĩ nhân tộc này thật sự đang chân thành nói lời cảm tạ. Hành động này của Quân Tiêu Dao quả thực là làm một chuyện tốt thiên đại cho tu sĩ nhân tộc trên vạn tượng đại lục. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần cảm kích, ngày sau vạn tượng đại lục sẽ do cổ thần tộc thống trị, bọn họ sẽ không tùy tiện áp bách thế lực nhân tộc. Quân Tiêu Dao nói, vâng, thần tử là anh hùng của nhân tộc vạn tượng đại lục chúng ta. Một vị tu sĩ nhân tộc kích động nói, Quân Tiêu Dao không tỏ ý kiến, hắn không có ý trở thành anh hùng gì, chỉ là đi đòi một món nợ mà thôi. Nhưng hiển nhiên những tu sĩ nhân tộc đó sẽ lan truyền tin tức này ra ngoài. Không chỉ như thế, còn sẽ viết thành sách truyền lại cho đời sau. Chuyện Quân Tiêu Dao hủy diệt Thái Cổ Thần Sơn sẽ biến thành truyền thuyết, vĩnh viễn truyền lưu ở vạn tượng đại lục. Tiêu Dao ca ca, thịt nướng xong rồi, mau tới ăn đi, bằng không sẽ bị ta ăn sạch đấy. Khương Lạc Ly réo gọi Quân Tiêu Dao. Hồng hạc đã được nướng xong, chất thịt tươi mới, xèo xèo ứa mỡ. Tinh khí sinh mệnh nồng đậm đang tràn ngập, hương khí bay ra bốn phía. Ăn một ngụm vào, quả thực có thể sánh ngang với thánh dược. Đây chính là huyết nhục của cường giả thánh nhân, có giá trị kinh người. Mà giờ phút này, Khương Lạc Ly đã ăn đến cái miệng nhỏ đầy dầu, gương mặt xinh đẹp trong trẻo cũng biến thành con mèo lem nhem. Quân Tiêu Dao cười nhạt đi đến, thả lỏng một chút sau cuộc đại chiến cũng không tồi. Này, Tiêu Dao ca ca, cái đùi gà lớn nhất này, không, là đùi chim, cho ngươi. Khương Lạc Ly đưa chân hồng hạc lên, Quân Tiêu Dao cười nhạt. Vừa muốn nhận lấy thì bỗng nhìn thấy chỗ chất thịt no đủ nhất trên cái chân chim thiếu mất một miếng thịt, trên đó có một loạt dấu răng nhỏ tinh tế chỉnh tề. Cái này, Quân Tiêu Dao hơi ngơ ra. Ai hắc hắc, người ta giúp Tiêu Dao ca ca nếm thử có nướng chín chưa, tuyệt đối không phải muốn ăn chỗ màu mỡ nhất kia đâu. Khương Lạc Ly đỏ mặt cười cười, cái đầu nhỏ lắc lia lịa như trống bỏi. Quân Tiêu Dao câm nín, sau đó hắn cũng bảo đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh cùng tới ăn. Còn về đám người Đông Huyền lão tổ, bọn họ vốn là thánh nhân, ăn cái này không có tác dụng quá lớn với bọn họ. Tiêu Dao ca ca, người còn muốn ở lại hạ giới này bao lâu? Khương Lạc Ly vừa ăn thịt nướng, vừa thử hỏi. Nàng cũng sợ Quân Tiêu Dao lập tức trở về tiên vực, hai người ở bên nhau không được bao nhiêu thời gian. Còn có chuyện quan trọng nhất chưa làm, Quân Tiêu Dao nói, hiện giờ những mục tiêu hắn đã hoàn thành được là giải quyết thập đại tội tộc, tìm ra muội muội được quân vạn kiếp. Nhưng còn một chuyện quan trọng khác nữa. Một trong cửu đại thiên thư quyển hạ của thể thư, kẽ nước thập địa, tế đàn anh linh, và những căn nguyên thế giới khác. Quân Tiêu Dao mơ hồ có dự cảm, sợ là các nghịch thiên chi tử đại lục khác đã xảy ra tranh đấu, bắt đầu cắn nuốt cơ duyên và khí vận của nhau rồi. Cứ như dưỡng cổ, cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện một trùng vương. Cũng chính là nghịch thiên chi vương. Nghe Quân Tiêu Dao trả lời như vậy, Khương Lạc Ly thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Ít nhất nàng còn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian với Tiêu Dao ca ca yêu nhất. tin tức Thái Cổ Thần Sơn bị hủy diệt cũng truyền ồn ào huyên náo trên toàn bộ Vạn Tượng Đại Lục. Tất nhiên Thái Cổ Hoàng tộc trên Hoang Thiên Tiên Vực cũng đã biết tin này. Nghe đồn, có mấy mạch Thái Cổ Hoàng tộc sinh ra xôn xao, có âm thanh phẫn nộ truyền ra. Nhưng cũng không gây ra động tĩnh quá lớn, bởi vì tình cảnh của Chí Tôn Đoạ Thần Cung lần trước còn rõ ràng trước mắt. Nói không chừng người phẫn nộ giống một tiếng là lão tổ quân gia lập tức chém một kiếm qua. Nhưng hiển nhiên, hành động hủy diệt thần sơn của quân Tiêu Dao cũng khiến Thái Cổ Hoàng tộc phẫn nộ, chẳng những tổn thất quân cờ có giá trị, còn mất hết thể diện. Nhưng chưa được mấy ngày thì phía tổ Long Xào đã truyền đến động tĩnh. Long Cát công chúa mà trước đó đối chiến với trọng đồng giả quân Lăng Thương đệ nhất Tự Liệt quân gia sau một hồi bế quan, rốt cuộc cũng xuất thế lần nữa. Mà lần xuất thế này, khí tức của Long Cát công chúa đã tương hợp với thiên địa thời đại này, sẽ bộc phát ra thực lực khủng bố nhất. Đến lúc đó, Long Cát công chúa với hình thái đầy đủ tất nhiên sẽ ra tay với thần tử của quân gia. Đây không chỉ là ý của một mình Long Cát công chúa, cũng là ý của Tổ Long Xào. Đây là sự trả thù của Tổ Long Xào đối với hành động hủy diệt Thái Cổ Thần Sơn của quân Tiêu Dao ở hạ giới. Nếu quân Tiêu Dao tránh chiến thì thần thoại vô địch sẽ tự động sụp đổ, tất cả quang hoàn cũng ảm đạm đi. Điều này là một đả kích to lớn đối với danh vọng của quân Tiêu Dao. Mà nếu nghênh chiến, vậy quân Tiêu Dao sắp sửa phải đối mặt với một Long Cát công chúa thực lực hoàn chỉnh. Long Cát công chúa của hiện giờ mạnh hơn lúc trước đối mặt với quân Lăng Thương quá nhiều lần. Thần thoại về quái thai cổ đại không dễ dàng tan biến như vậy. Đến lúc đó tất nhiên lại là một hồi long tranh hổ đấu. Ở tiên vực, việc này đã bắt đầu truyền lưu ra ngoài. Rất nhiều người đều đang ngẩng đầu chờ đợi, sau khi quân Tiêu Dao trở về tiên vực, sẽ triển khai đại chiến chấn động nhân tâm thế nào với Long Cát công chúa. Mà quân Tiêu Dao dưới hạ giới cũng không biết việc này. Mặc dù biết, phỏng chừng hắn cũng chỉ cười cho qua. Trong mắt hắn, Long Cát công chúa cũng chỉ như vậy thôi. Nếu không thì lúc trước hắn cũng sẽ không làm lơ khiêu chiến của Long Cát công chúa. Hiện tại thứ quân Tiêu Dao để ý nhất là quyền hạ của Thể Thư, căn nguyên thế giới và tế đàn anh linh trong kẽ nứt thập địa. Sau khi hủy diệt thần sơn, đám người quân Tiêu Dao đã về tới nơi cổ thần tộc đóng quân. Quân Tiêu Dao cũng không vội, lặng lặng chờ đợi cơ duyên tiến đến. Chương 294, cơ duyên trung cực sẽ hiện thế. Qua chừng nửa tháng, quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng sâu trong tẩm cung của cổ thần tộc, tâm thần bỗng khẽ động. Hắn lấy ra một cái túi thơm. Cái túi thơm này là hắn có được từ trên người Vô Cực Tinh Quân. Đây không phải túi thơm bình thường, mà là tín vật của tế đàn anh linh. Dựa vào tín vật này, quân Tiêu Dao có thể tìm được lối vào của kẽ nứt thập địa. Giờ phút này, cái túi thơm đó mơ hồ tản ra ánh sáng và hương khí tràn ngập. Dường như đang báo hiệu trước đại biến động nào đó sắp đến. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Quân Tiêu Dao thưởng thức túi thơm trong tay, ánh mắt thâm thúy. Lúc sau, toàn bộ Vạn Tượng Đại Lục bỗng bắt đầu chấn động. Biển cả bên ngoài đại lục nhấc lên sóng gió động trời. Linh khí thiên địa vô tận hình thành gió lốc, tụ vào sâu trong hư không. Sao lại thế này? Rốt cuộc là làm sao vậy? Động đất sao? Không có khả năng, ta cảm thấy cả khối đại lục đều đang rung động. Trên Vạn Tượng Đại Lục, vô số sinh linh đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng tình cảnh này cũng không chỉ phát sinh ở Vạn Tượng Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục, Tinh Thần Đại Lục, Tiềm Long Đại Lục, Xâm La Đại Lục. Cùng với các đại lục khắp nơi, toàn bộ thập địa hạ giới đều xảy ra loại đại biến động này. Thập giới đã hoàn toàn náo động rồi sao? Ở khắp các đại lục, một ít cường giả lánh đời đều phát ra tiếng thở dài. Trước đó nghịch thiên thập tử hiện thế, các thế lực lớn chinh phạt, Thái Cổ Thần Sơn tác loạn, thập đại tội tộc phá phong ấn. Mỗi một chuyện đều có thể xem là một phần trong sự náo động của thập giới. Mỗi lần náo động sẽ có vô số sinh linh ngã xuống. Nhưng điều này còn không phải quan trọng nhất, chủ yếu là thập địa hạ giới sẽ sinh ra đại biến động chân chính. Mà hiện tại có vẻ loại đại biến động này đã hoàn toàn bắt đầu. Giờ phút này, nếu có người có thể quan sát thập địa hạ giới thì sẽ kinh hãi phát hiện. Linh khí thiên địa của thập địa hạ giới như biến thành lốc xoáy, bị nuốt hết vào hư không. Linh khí thiên địa của 10 khối đại lục đang giảm bớt kịch liệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao linh khí thiên địa càng ngày càng loãng? Trời muốn vong ta, đại náo động sắp bắt đầu. Khắp thập giới đều có tu sĩ đang hô to. Công tử, hình như đại lục sinh ra dị biến. Nơi cổ thần tộc đóng quân, Nghệ Vũ tiến đến chỗ quân Tiêu Dao bẩm báo tin tức. Ta đã biết, quân Tiêu Dao đứng dậy, đi ra ngoài điện. Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong hư không, trong mắt lập lòe ánh sáng khó hiểu. Công tử, rốt cuộc loại dị trạng này là thế nào? Nghệ Vũ cảm thấy rất khó hiểu. Ngươi biết những linh khí thiên địa đó đều bị hấp thu đi đâu không? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi một vấn đề. Nghệ Vũ không biết, Nghệ Vũ trả lời đúng sự thật. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng và nói, nếu ta đoán không sai thì có lẽ linh khí thiên địa của 10 khối đại lục đều bị hút vào kẽ nứt thập địa. Kẽ nứt thập địa, đôi mắt Nghệ Vũ khẽ chấn động, có thể nói kẽ nứt thập địa là nơi thần bí nhất hạ giới. Đó là chỗ không gian giao nhau của thập địa hạ giới. Cũng là nơi hội tụ khí vận, loại náo động này không chỉ mới phát sinh một lần trong lịch sử, tích góp lâu như thế, có thể đoán ra mức độ nồng đậm của linh khí thiên địa trong kẽ nứt thập địa đó. Quân Tiêu Giao nói, Nghệ Vũ nghe vậy thì hô hấp có chút dồn dập, linh khí thập giới đều rót hết vào cùng một nơi, nhưng cũng không phải chỉ một lần, mà là trải qua nhiều lần hấp thu tích lũy, có thể suy đoán ra mức độ nồng đậm của linh khí. Chắc hẳn kẽ nứt thập địa kia là một bảo địa cực kỳ hy hữu. Đại tranh chi thế, trăm thuyền tranh lưu, ai có thể chiếm trước tiên cơ thì người đó có tư cách tranh đoạt đệ nhất. Mà cơ duyên trong kẽ nứt thập địa này chính là tiên cơ thứ nhất. Ánh mắt của Quân Tiêu Giao thật trong trẻo, phụt ra ánh hào quang. Tuy hắn có hệ thống trên người, thiên tư vô song, nhưng cũng phải hăm hở tiến lên, nếu không thì vẫn có khả năng bị những thiên kiêu bất thế khác vượt qua. Vì có thể tiếp tục một đường vô địch, ta nhất định phải có được đại cơ duyên trong kẽ nứt thập địa này. Quân Tiêu Giao quyết tâm trong lòng, mà cùng lúc đó, trên một đại lục khác, có hai bóng người đang nhìn về phía chân trời. Đó là Cơ Thanh Y và Lý Đạo Huyền. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, ta có dự cảm khả năng duy nhất để gom đủ căn nguyên của thập giới nằm ở kẽ nứt thập địa này. Trong mắt Lý Đạo Huyền có ánh hào quang và dã tâm đang lập lòe. Mà trong đồng nhãn trong suốt của Cơ Thanh Y bên cạnh cũng lộ ra chút suy tư. Quân Tiêu Giao có đi vào không? Đến lúc đó nếu gặp phải, nàng ta và cả Lý Đạo Huyền có thể cạnh tranh được với một mình Quân Tiêu Giao không? Đồng thời, trên một đại lục khác cũng có hai bóng người đang ngẩng đầu quan sát phía chân trời. Đó là Tiểu Ma Tiên của Ma Tiên Giáo và Quái Thai Cổ Đại của Luân Hồi Ma Tông, Vong Xuyên. Sắp bắt đầu rồi, đây mới là cơ duyên lớn nhất ở hạ giới, ta bị tông nội chôn ở hạ giới vô số năm, cũng là vì tranh đoạt cơ duyên này. Ánh mắt Vong Xuyên thật thâm thúy, sức mạnh luân hồi quanh người đang kích động. Hi hi, sắp gặp mặt Thanh Y tỷ tỷ rồi, còn không biết minh hữu mà nàng ta mượn sức là ai. Ngoài ra hẳn vị tiểu ca ca cường đại soái khí Tiêu Giao kia cũng sẽ tới, đến lúc đó nhất định phải thử xem hắn giải ngắn thế nào. Tiểu Ma Tiên nói, chớp động đôi mắt long lanh, vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm đôi môi anh đào. Rõ ràng nàng ta có dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu giống như Khương Lạc Ly, cố tình lại mang theo khí chất thật quyến rũ. Quả thực vừa thuần lại vừa dục, giống một tiểu yêu tinh dày vò chết người ta. Giờ phút này, tất cả thiên kiêu tiên vực tại thập địa hạ giới đều nhìn lên trời cao. Bọn họ cũng biết cơ duyên lớn nhất của hạ giới sắp sửa tiến đến. Cho dù là ở tiên vực thì loại cơ duyên này cũng là vạn năm khó gặp. Bởi vậy, không ít thiên kiêu tiên vực cũng xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Ở một khối đại lục nào đó, trong một thánh địa, có tiếng tụng kinh vang lên, có Phật hiệu được tán dương. Vô số sinh linh quay chung quanh một tòa Phật đường, thành kính chiều bái về hướng một bóng người trong Phật đường. Bóng người kia chính là một hòa thượng trẻ tung thân khoác áo cà sa kim sắc, dung mạo anh tuấn. Đó chính là Phật tử của Tiểu Tây Thiên, Pháp Hải. Giờ phút này, phía sau hắn ta mơ hồ có một bóng dáng Phật Đà hiện hóa, chỉ là Phật Đà kia mơ hồ quấn quanh huyết quang. Đồng thời, ở sau đầu Pháp Hải cũng có sức mạnh hương khói tín ngưỡng đang hội tụ, biến thành một thần hoàn. Chương 295, Pháp Hải và Dương Bản hiện thân. Trong thần hoàn cứ như truyền đến vô số tiếng sinh linh tụng kinh, nghe cực kỳ huyền ảo. Trong thời khắc nào đó, Pháp Hải mở hai mắt, nhìn về phía chân trời. Trên mặt mang theo nụ cười thong dong mà bình tĩnh, đáy mắt mơ hồ có huyết quang thoáng động. Rốt cuộc cơ duyên lớn nhất của hạ giới cũng tới. Pháp Hải lẩm bẩm dưới đáy lòng, sắc mặt rất thong dong. Trong khoảng thời gian ở hạ giới này, hắn ta đã trưởng thành nhanh chóng, không chỉ có sức mạnh ngưng tụ từ tín ngưỡng chúng sinh, còn hoàn toàn khai quật thể chất đặc thù Phật thân ma tâm của mình. Hắn ta không những không áp chế ma tâm, ngược lại còn khai quật ra uy lực lớn nhất của ma tâm, tương dung với Phật thân. Phật ma nhất thể, thiên hạ vô địch. Hiện tại Pháp Hải rất tự tin, nếu đối đầu với Quân Tiêu Giao lần nữa, hắn ta tuyệt đối sẽ không chật vật, không chịu nổi một kích như trước đó ở Thiên Đạo Lâu. Cơ duyên cuối cùng này là thuộc về Pháp Hải ta, trong mắt Pháp Hải phụt ra tia sáng đỏ như máu. Ở một khối đại lục, trên mảnh đất cơ duyên nào đó, một trận huyết chiến đang bùng nổ. Tất cả thiên kiêu hạ giới đều đang vây công một người. Bóng người kia mặc thần khải thiên mang rác đen nhánh dữ tợn trên người, cầm thương mang thần thương mũi nhọn lãnh lệ trong tay. Đồng thời trong cơ thể có một kiếm ý cuồn cuộn không dứt đang tràn ngập, chấn vỡ hư không tứ phương. Gã đâm xuyên một thương tới, trực tiếp xỏ xuyên qua ngực vài vị thiên kiêu, sinh mãnh tiêu diệt một đám. Không bao lâu sau, tất cả thiên kiêu trong nơi cơ duyên này đều bị bóng người đó tàn sát hầu như không còn. Nếu Quân Tiêu Giao có ở đây thì nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ với bóng người này. Đó là quan quân hầu của Bàn Võ Thần Triều, Dương Bàn. gã cũng hạ giới rất sớm trước đó, vì đạt được cơ duyên của hạ giới và tìm kiếm bản hoàng tam kiếm còn lại. Cuối cùng cũng tới, bản hoàng sinh linh kiếm trong cơ thể ta đã có dự cảm, nhất định tung tích của hai kiếm còn lại có liên quan đến kẽ nứt thập địa. Ánh mắt Dương Bàn lộ ra ý sắc nhọn, gã vẫn luôn không cam lòng, xem Quân Tiêu Dao là mục tiêu. Mà cơ duyên duy nhất có khả năng vượt qua Quân Tiêu Dao nằm ở kẽ nứt thập địa. Cho nên lần này, Dương Bàn cũng đã hạ quyết tâm. Lần này nếu gã lại không tranh, phỏng chừng sẽ hoàn toàn bị Quân Tiêu Dao ném ở sau người. Thập giới biến động, có thể nói đã khiến cho mọi người chú ý. Mà điều này lại là một hạo kiếp ngập trời đối với sinh linh hạ giới. Bởi vì linh khí thiên địa bị hấp thu, linh khí trên đại lục cũng cực kỳ thiếu thốn. Muốn tu luyện thì khó càng thêm khó, mà những thánh nhân muốn sống năm tháng dài lâu, muốn trường tồn tiếp ở thời đại thiếu thốn linh khí này thì hiển nhiên cũng một chuyện hết sức khó khăn. Cho nên điều này là một loại đả kích trầm trọng đối với sinh linh hạ giới. Nhưng đối với thiên kiêu tiên vực mà nói, đây là sự bắt đầu của đại cơ duyên. Bọn họ cũng sẽ không thương hại sinh linh hạ giới. Chờ có được cơ duyên thì họ sẽ vỗ vỗ mông trở về tiên vực là được. Dị động như vậy rằng co chừng 10 ngày. Sau hơn 10 ngày, linh khí của 10 khối đại lục rốt cuộc cũng ngừng tán loạn. Nhưng cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Vào thời khắc nào đó, Quân Tiêu Dao chợt cảm nhận được gì đó, lập tức lấy túi thơm ra. Trong loáng thoáng, khí tức túi thơm này giống như sinh ra cộng minh với một nơi nào đó, như muốn lôi kéo Quân Tiêu Dao tiến đến. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong. Hắn trực tiếp gọi bọn người Nghệ Vũ tới. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, cơ duyên lớn nhất của hạ giới đã hiện thế. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Nghe thấy lời này, trong mắt Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đều có ánh sáng lập lòe. Khương Lạc Ly cũng bắt đầu hoan hô. Đoàn người Quân Tiêu Dao rời khỏi nơi đóng quân của cổ thần tộc, đi đến ngoại hải. Quân Tiêu Dao biết, địa điểm kẽ nứt thập địa xuất hiện là không xác định. Có thể ở hoang sơn dã lĩnh, cũng có khi là trong xó xỉnh nào cũng nên. Người có thể đi vào đó, trừ kẻ mang đại khí vận ra thì chính là người có được tín vật của tế đàn anh linh giống như Quân Tiêu Dao. Qua chừng thời gian nửa ngày, dưới sự chỉ dẫn của túi thơm, Quân Tiêu Dao đi vào sâu trong ngoại hải của vạn tượng đại lục. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao đứng yên trên không trung một mặt biển. Khương Lạc Ly lại chớp đôi mắt to, nhìn trái ngó phải, nghi hoặc hỏi, Tiêu Dao ca ca, người nói lối vào kẽ nứt thập địa nhập ở nơi nào vậy? Quân Tiêu Dao cười nhạt, duỗi tay chỉ mặt biển. Ở đáy biển, Khương Lạc Ly há cái miệng nhỏ ra, nàng cũng không nghĩ tới, lối vào kẽ nứt thập địa kia lại nằm ở đáy biển sâu. Vậy thì người không có vận khí nhất định thì thật sự không có khả năng tìm được. Ngoài thân đám người Quân Tiêu Dao kích động pháp lực, hóa thành vòng bảo hộ, trực tiếp lùi xuống biển sâu. Ngoại hải của vạn tượng đại lục cũng cực kỳ nguy hiểm giống như vô tận chi hải của thiên huyền đại lục. Trong biển sâu còn có ẩn chứa không ít cự thú biển sâu khủng bố. Tỷ như Lam Hoàn Trương Ngư, cự sỉ sa, hổ đầu ma kình. Nhưng những biển sâu cự thú đó đã bị đám người Đông Huyền lão tổ tùy tiện diệt sát. Sau khi thâm nhập xuống đáy biển vạn trượng, ở hẻm núi đen nhánh dưới đáy biển, Quân Tiêu Dao phát hiện một cái khe không gian tối om. Chung quanh cái khe, không gian vặn vẹo, nước biển không thể tiến vào trong đó. Trong lúc mơ hồ, trong cái khe kia đang tỏa ra linh khí nồng đậm. Đó chính là lối vào kẽ nứt thập địa sao? Bọn người Khương Lạc Ly trừng lớn đôi mắt, đây chỉ là một trong những lối vào, hẳn những nơi khác của thập giới còn có lối vào khác. Quân Tiêu Dao nói, bọn họ không chần chờ mà chuẩn bị tiến vào trong đó. Nhưng mà, đám người Đông Huyền lão tổ lại phát hiện lối vào kẽ nứt thập địa kia lại mơ hồ truyền đến từng cảm giác bài xích. Lấy tu vi thánh nhân của bọn họ căn bản không thể tiến vào trong đó. Đây là chuyện gì? Bọn người Đông Huyền lão tổ cũng ngơ ngác. Quân Tiêu Dao hơi suy tư một chút. Truyền thừa của tế đàn anh linh trong kẽ nứt thập địa đều nhằm vào thế hệ trẻ tuổi. Đối với các thánh nhân như Đông Huyền lão tổ thì đã không có tác dụng quá lớn. Nói không chừng cơ duyên trong kẽ nứt thập địa vốn là chuẩn bị cho thế hệ trẻ, bởi vậy cường giả khó có thể tiến vào trong đó. Các ngươi cứ canh chừng ở chỗ này đi, Quân Tiêu Dao nói. Đám người Đông Huyền lão tổ đành gật gật đầu. Quân Tiêu Dao lập tức dẫn ba người Khương Lạc Ly, Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh bước vào thông đạo của kẽ nứt thập địa. Chương 296. Phương Hàn tự mình cảm giác tốt đẹp, còn về Quân Dĩnh Nhi, tu vi của nàng quá thấp, không thích hợp tiến vào trong đó. Mà Tô Tử Quỳnh chỉ là nữ nô mà hắn tùy tiện nhận lấy, tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng không có tâm tư bồi dưỡng. Cho nên hắn chỉ mang theo ba người Khương Lạc Ly. Cùng thời gian đó, ở Vạn Tượng Đại Lục, trong một rừng rậm yêu thú, một thanh niên sắc mặt trầm tĩnh như nước đang điên cuồng săn giết yêu thú. Trên đỉnh đầu hắn ta có một phù chiếu tràn ngập khí tức tối cao đang lập lòe tỏa ra thần hoa. Đó chính là thập lục hoàng tử Phương Hàn. Không đủ, ta còn chưa giết đủ, thực lực còn chưa đủ mạnh. Trong rừng yêu thú, Phương Hàn không ngừng đánh chết yêu thú, trong mắt mơ hồ mang theo huyết sắc, cứ như tẩu hỏa nhập ma. Quân Tiêu Dao như một ngọn núi lớn đè lên ngực làm hắn ta không thở nổi. Quân Dĩnh Nhi giống như trở thành thị nữ của Quân Tiêu Dao, ngày nào cũng theo sát bên cạnh Quân Tiêu Dao. Người nào cũng có thể nhìn ra sự khuynh mộ cực độ trong mắt Quân Dĩnh Nhi, giống như thiếu nữ hoài xuân, hận không thể điên cuồng cho không Quân Tiêu Dao. Điều này làm Phương Hàn không thể tiếp thu, hắn ta không thể chịu đựng việc nữ nhân mình thích biến thành mẫu liếm cẩu của Quân Tiêu Dao. Lòng đố kỵ hừng hực tràn ngập trong lòng hắn ta, chỉ có giết chóc mới có thể làm hắn ta dịu lại một chút. Tế thần phù chiếu không ngừng hấp thu những huyết nhục chi khí đó của yêu thú để cường hóa thực lực của Phương Hàn. Nhưng loại cường hóa này quả thực như muối bỏ biển khi đối mặt với thiên kiêu tiên vực cường đại như Quân Tiêu Dao. Không đủ, còn chưa đủ, đáng chết, cho dù có tế thần phù chiếu, nhưng muốn đuổi kịp Quân Tiêu Dao kia thì cũng không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Phương Hàn phát ra tiếng giống giận không cam lòng, hung hăng nện một quyền vào cây cổ thụ. Hắn ta muốn vượt qua Quân Tiêu Dao, muốn đến tiên vực, muốn có được sự ưu ái của Quân Dĩnh Nhi. Mà đúng lúc này, sâu trong một sơn cốc phía trước bỗng có dao động không gian truyền đến. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, lắc mình đi đến. Sau đó, Phương Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì ở sâu trong sơn cốc kia lại có một cái khe không gian cao chừng một người. Không biết cái khe không gian đen nhánh kia sẽ dẫn tới đâu. Nhưng trong cái khe này lại mơ hồ truyền ra một luồng linh khí nồng đậm, khiến người ta cảm thấy lỗ chân lông cả người đều như thư giãn mở ra. Đây là, trong lòng Phương Hàn hung hăng chấn động, sau đó trong mắt hiện lên kích động. Trước đó hắn ta cũng từng mơ hồ nghe thấy, đại giận hoàng chủ phụ thân hắn ta nói qua, cơ duyên kẽ nứt thập địa sẽ mở ra, các thiên kiêu đều lao đầu muốn chui vào trong đó. Nhưng không phải ai cũng có tư cách đi vào, mà trước mắt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cái khe không gian này chính là một trong những lối vào kẽ nứt thập địa. Ha ha, quả nhiên Phương Hàn ta là vai chính hội tụ khí vận thiên địa, cả loại đại cơ duyên này cũng mở rộng cánh cửa cho ta. Phương Hàn ngửa mặt lên trời cười lớn, tan đi suy sút và khói mù trước đó, nét mặt hắn ta tỏa sáng, giống như khôi phục sinh cơ. Quân Tiêu Dao kia lợi hại thì thế nào thì chung quy cũng là người của tiên vực, không được thiên địa hạ giới phù hộ. Mà Phương Hàn hắn lại là vai chính thiên địa chân chính của hạ giới, một trong những nghịch thiên thập tử. Quân Tiêu Dao, chờ ta tiến vào kết nước thập địa, thu hoạch cơ duyên, ta sẽ chứng minh với Quân Dĩnh Nhi, ta còn mạnh hơn ngươi. Ánh mắt Phương Hàn thật sáng ngời, không hề do dự mà dứt khoát bước vào cái khe không gian. Không chỉ Phương Hàn, trên toàn bộ thập giới đại lục đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện những khe không gian như lối vào này. Phía Cơ Thanh Y, với thân phận nghịch thiên chi mạnh nhất của Tử Lý Đạo Huyền, thậm chí hắn ta cũng không cần chủ động đi tìm lối vào kẽ nứt thập địa mà nó đã trực tiếp xuất hiện trước mặt. Đáy mắt Lý Đạo Huyền mơ hồ lộ ra một tia đắc ý. Đây là minh chứng hắn ta không giống người thường, thậm chí còn là nổi bật nhất trong nghịch thiên thập tử. Nhưng Cơ Thanh Y chỉ lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó gót sen điểm nhẹ, lướt vào trong đó. Cảm nhận được thái độ có chút đạm mạc của Cơ Thanh Y kia, đôi mắt Lý Đạo Huyền hơi trầm xuống. Hắn ta thân là vai chính thiên địa của Hỗn Độn Đại Lục, nghịch thiên chi tử mạnh nhất, tất nhiên dã tâm của những nghịch thiên chi tử khác cũng không thể so sánh với hắn ta. Hắn ta nhất định phải chinh phục Cơ Thanh Y, hắn ta cũng nhất định phải đi đến tiên vực, chờ ta gom đủ căn nguyên của thập giới, trở thành nghịch thiên chi vương thì cho dù là Cơ Thanh Y cũng chỉ có thể thần phục ta. Lý Đạo Huyền hơi nheo đôi mắt lại, bước vào lối vào kẽ nứt thập địa. Bên kia, Tiểu Ma Tiên và Vong Xuyên cũng tìm được một lối vào. Còn có Dương Bàn, Pháp Hải, mỗi người trong bọn họ đều mời chào được một đám thiên kiêu có khí vận không nhỏ ở hạ giới. Tuy không thể so sánh với nghịch thiên thập tử, nhưng cũng không yếu, thậm chí một số người trong đó có thể tranh phong với một ít thiên kiêu trẻ tuổi trên tiên vực. Đương nhiên còn có một ít thiên kiêu tiên vực và hạ giới, hoặc vì ngoài ý muốn, hoặc là nhờ cơ duyên nào đó, cũng có thể tìm được lối vào kẽ nứt thập địa. Nói ngắn gọn, một đám thiên kiêu đứng đầu hạ giới đều tiến vào kẽ nứt thập địa, triển khai trận tranh đoạt cơ duyên cuối cùng. Trong thông đạo hư không đen nhánh thâm thúy, đám người Quân Tiêu Dao đang lao vút đi. Đây là cái khe không gian sao, sao lại xa như vậy? Khương Lạc Ly nghi hoặc, theo lý thuyết, tiến vào khe không gian thì hẳn sẽ nhanh chóng tới được đích đến. Nhưng hiện tại bọn họ lại phải lao nhanh trong thông đạo hư không. Chỉ sợ đây cũng là một loại khảo nghiệm. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật thâm thúy, mà đúng lúc này, bước chân hắn bỗng khựng lại, hắn vẫy tay một cái, pháp lực phát ra, lôi kéo ba người Khương Lạc Ly qua một bên. Ầm ầm ầm, ở nơi bọn họ dừng lại trước đó, hư không chấn vang sụp đổ, giống như hố sâu đen nhánh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã rơi vào rồi. Khương Lạc Ly vỗ vỗ ngực, tim có chút đập nhanh. Sau lưng Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi bọn họ đều không cảm nhận được, nếu không có Quân Tiêu Dao lôi kéo bọn họ qua một bên thì hậu quả không dám tưởng tượng. Đều cẩn thận một chút, chỉ mới là thông đạo hư không này cũng sẽ chết một ít người. Quân Tiêu Dao nói khẽ, hắn cũng không để ý. Sức mạnh linh hồn cường hãn khiến cảm quan của Quân Tiêu Dao cực mạnh, có thể lập tức lẩn tránh nguy hiểm. Cho nên bọn họ cũng hữu kinh vô hiểm mà thông qua thông đạo hư không này. Chương 297, đường hầm hư không, nhưng những thiên kiêu khác lại không may mắn như vậy. Thỉnh thoảng có thiên kiêu chết trong thông đạo hư không, hoặc là bị trùng động hư không cắn nuốt, hoặc là bị gió lốc hư không xé thành mảnh nhỏ. Muốn có được cơ duyên thì phải lấy tánh mạng ra đánh cuộc. Cuối cùng, rốt cuộc bốn người Quân Tiêu Dao cũng nhìn thấy ánh sáng phía trước đường hầm đen nhánh. Bọn họ lao ra khỏi nơi đó, liếc mắt nhìn lại, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng có chút thất thần. Đây là một mảnh đất cổ xưa, có dãy núi con sông, có di tích cổ mộ, có cánh đồng hoang vu vô ngần, có sông nước cuồn cuộn. Đưa mắt nhìn ra, nơi này cũng không có khác biệt gì lớn so với ngoại giới. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, những cây cối trong núi non đều che đậy cả bầu trời. Người thường đứng trước mặt những cổ mộc đó cứ như con kiến nhỏ bé. Còn có những chấn động thỉnh thoảng truyền ra từ núi non và vô số thú ảnh khổng lồ. Chúng mang đến cho người ta cảm giác như đi tới quốc gia của người khổng lồ. Sao ta cảm thấy như mình trở nên thật nhỏ bé? Loại cảm giác này thật không tốt đẹp gì đối với Khương Lạc Ly. Nàng vốn dĩ đã đủ xinh xắn lanh lợi, hiện tại còn có cảm giác trở nên càng thấp bé. Không phải chúng ta thu nhỏ, người cảm nhận linh khí thiên địa thử xem. Quân Tiêu Dao giải thích, ba người Khương Lạc Ly hơi cảm nhận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Linh khí thật nồng đậm, chỉ sợ linh khí tiên vực cũng không nồng đậm bằng nơi đây. Nghệ Vũ kinh ngạc nói, kẽ nứt thập địa hội tụ linh khí của thập giới, có hoàn cảnh này cũng thực bình thường, được linh khí tẩm bổ, cho nên cổ mộc và yêu thú của nơi này đều cao lớn hơn bình thường. Quân Tiêu Dao nói, nhưng cùng lúc đó, yêu thú trong kẽ nứt thập địa khẳng định cũng sẽ càng hung mãnh. Mà các loại hiểm địa đều sẽ tràn ngập nguy hiểm. Giống, ngay vào lúc đám người Quân Tiêu Dao đang đánh giá mảnh thiên địa này. Một con rết khổng lồ to chừng trăm trượng bay ra từ một khu núi rừng rậm rạp, cái xúc tua bén nhọn cắn thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Con rết khổng lồ dài chừng trăm trượng này vô cùng hung hãn, sát khí ngập trời. Đưa mắt nhìn ra ngoại giới, trừ phi là một ít dị chủng. Nếu không con rết này không có khả năng trưởng thành đến hình thể này. Nhưng trong cái nứt thập địa này có linh khí quá nồng đậm, tẩm bổ thiên địa, cũng dựng dục ra loại yêu thú hung hãn như thế này. Nhưng mà, ánh mắt của Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, chỉ đánh ra trưởng ấn kim sắc. Phốc một tiếng, con rết to lớn tràn ngập sát khí này trực tiếp bị chụp nát đầu, thân thể thật dài rơi thẳng xuống từ giữa không trung, làm bay lên bụi đất mịt mù. Trong cái nứt thập địa này, cơ duyên và nguy cơ là cùng tồn tại. Các người muốn đi theo bên cạnh ta hay là tự đi sông pha? Quân Tiêu Dao nhìn về phía đám người Nghệ Vũ. Nghệ Vũ nghe vậy thì hơi sửng sốt, vừa định mở miệng nói phải bảo vệ Quân Tiêu Dao. Nhưng nghĩ lại thì hình như Quân Tiêu Dao căn bản không cần bọn họ bảo hộ. Nghĩ đến đây, Nghệ Vũ chắp tay và nói, Nghệ Vũ nguyện ý một mình đi lang bạt, tìm kiếm cơ duyên. Nghệ Vũ thực quả quyết, bởi vì hắn gánh trên vai huyết hải thâm thù, cho nên ý chí muốn mạnh lên cũng càng kiên định. Trong kẽ nứt thập địa này, lấy thực lực và khí vận của hắn thì hẳn có thể tìm được cơ duyên thuộc về mình. Vậy còn ngươi, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Yến Thanh Ảnh. Yến Thanh Ảnh hơi cắn môi, tuy nàng ta vẫn rất muốn ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, nhưng nàng biết Quân Tiêu Dao muốn mình tự đi thăm dò. Yến Thanh Ảnh thân là truyền nhân của thôn thần Ma Công, điều nàng cần nhất là đi rèn luyện một mình. Vì có thể giúp được công tử càng tốt, Thanh Ảnh cũng nguyện ý một mình đi rèn luyện để mạnh lên. Yến Thanh Ảnh kiên định nói. Vì Quân Tiêu Dao nên nàng ta mới nguyện ý rèn luyện gia tăng thực lực. Hành động này làm trong lòng Khương Lạc Ly bên cạnh dâng lên một chút ghen tuông. Được rồi, các ngươi không hổ là tùy tùng mà ta nhận định. Quân Tiêu Dao cười cười, Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đều là người có được đại khí vận, nếu ở bên Quân Tiêu Dao thì ngược lại sẽ đánh mất cơ duyên thuộc về mình. Nếu bọn họ đi rèn luyện một mình thì càng có khả năng niết bàn trong máu và lửa, trở nên càng mạnh. Quân Tiêu Dao không cần những tên hèn nhát hoặc là du thủ du thực. Tùy tùng của hắn đều là những người phải cùng hắn quân lâm thiên hạ ngày sau. Sau khi đưa ra quyết định, Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đều chắp tay với Quân Tiêu Dao, sau đó quả quyết rời đi. Quân Tiêu Dao nghiêng mặt qua, nhìn Khương Lạc Ly một chút và nói, vậy còn ngươi? Hi hi, đương nhiên là ở bên cạnh Tiêu Dao ca ca rồi, đừng nghĩ dùng cớ cái gì một mình rèn luyện, đóa hoa nhà ấm gì đấy, Lạc Ly chỉ muốn đi theo ngươi. Khương Lạc Ly tiến lên, dán vào người Quân Tiêu Dao, cánh tay ngó sen như ngọc kéo tay Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ biết câm nín nhìn trời. Nương à, nương tìm cho con phiền phức gì thế này? Quân Tiêu Dao thầm thở dài trong lòng một tiếng, thân là con dâu khâm điểm của Khương Nhu, có lẽ chỉ có Khương Lạc Ly mới có thể tới gần Quân Tiêu Dao như vậy. Trong mắt những nữ tử khác, Quân Tiêu Dao là Bạch Nguyệt Quang cao lãnh, nhìn thấy nhưng không với tới được. Thật vất vả mới có thế giới hai người với Tiêu Dao ca ca, sao Lạc Ly có thể bỏ lỡ chứ? Khương Lạc Ly sung sướng mà nghĩ vậy trong lòng. Được rồi, đi thôi. Quân Tiêu Dao không để ý đến tính toán trong lòng Khương Lạc Ly. Đối với một loli đáng yêu điên cuồng muốn cho không, Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể mặc kệ. Hai người họ bắt đầu thăm dò tại địa giới này. Trong núi non có các loại kỳ chân dị quả, thậm chí cả thánh dược không thường được tìm thấy ở tiên vực cũng có không ít trong mảnh núi non này. Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly cũng tiện tay ngắt lấy một ít. Trên đường đương nhiên cũng có các loại hung thú xuất hiện, cả đám đều lớn hơn ngoại giới. Tỷ như phệ kim thử có kích cỡ như con sói, chấn địa khâu dẫn con giun thô to như mãng xà. Còn có con rơi thị huyết giống như chim ưng khổng lồ. Những quái thai cổ đại đó không chỉ có hình thể lớn hơn, mà thực lực còn mạnh hơn ngoại giới. Trong đó có không ít quái thai cổ đại niết bàn cảnh và thông thiên cảnh, nhưng Quân Tiêu Dao đều chỉ dùng một chưởng là chụp chết. Dù sao cũng không có mấy quái thai cổ đại có thể chịu được vài tỷ cân cự lực nghiền áp. Chương 298, mỗi người đều tìm kiếm cơ duyên. Khương Lạc Ly cũng vui vẻ thoải mái, có Quân Tiêu Dao ở đây thì cảm giác an toàn quá cao, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nàng bỗng nghĩ tới cái gì đó, ngưỡng khuôn mặt nhỏ trong trẻo lên nói với Quân Tiêu Dao, Tiêu Dao ca ca, Lạc Ly bỗng nghĩ tới, hình thể của yêu thú nơi này đều lớn hơn ngoại giới. Nếu Lạc Ly vẫn luôn ở lại kẽ nứt thập địa thì có phải cũng sẽ cao lớn lên hay không? Nghe thấy náo động kỳ quái của Khương Lạc Ly, Quân Tiêu Dao nhất thời không biết nói gì. Thật lâu sau, hắn mới trả lời, người thật là một đứa bé lanh lợi. Ai hắc, Khương Lạc Ly khẽ thẻ lưỡi, nghịch ngợm cười. Mà lúc này, ở dãy núi non phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh di tích cổ. Có đoạn bích tàn viên, có cung điện sụp đổ, nhìn có vẻ hết sức cổ xưa, không giống như sản vật của thời đại cận cổ. Di tích thượng cổ sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia hứng thú. Kẽ nước thập địa chính là một cổ địa cơ duyên, rất ít ai có thể tiến vào. Nhưng người có thể bước vào rồi còn thành lập cung điện như vậy thì nhất định có chút bản lĩnh. Trong mảnh di tích cổ này, Quân Tiêu Dao cảm giác được một nơi trong đó tràn ngập linh khí nồng đậm, làm người ta cảm thấy như muốn tẩy lễ phi thăng. Đi theo ta, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, dẫn theo Khương Lạc Ly tiến vào tòa di tích cổ này. Oanh, Quân Tiêu Dao dùng một tay đánh một cánh cổng đồng thau văng ra, đi thẳng một mạch vào bên trong. Quân Tiêu Dao luôn chỉ cần dùng một chưởng đánh tan tất cả các loại cơ quan trận pháp trên đường đi. Còn có một ít con rối đồng thau bảo hộ di tích cổ cũng bị Quân Tiêu Dao đấm bay. Cuối cùng, bọn họ đi tới một đại điện. Trong đại điện có một linh trì nằm trong đó. Nước trong linh trì cực kỳ kỳ dị, nó hiện ra bảy màu, xa hoa lộng lẫy. Trải qua vô số năm tháng, nước ao bảy màu đó không những không bốc hơi biến mất, ngược lại còn lắng đọng càng nồng đậm. Đây chẳng lẽ là tẩy lễ chi thủy? Khương Lạc Ly hô nhỏ lên, tốt xấu gì nàng cũng xuất thân từ hoang cổ thế gia, tầm mắt rất cao, rất nhiều bảo vật nhìn một cái đã biết được lai lịch. Không sai, Quân Tiêu Dao cũng hơi mỉm cười, cho dù là ở tiên vực, tẩy lễ chi thủy cũng là tồn tại hết sức hy hữu. Loại tẩy lễ chi thủy này chẳng những có mức độ linh khí nồng đậm, có thể sánh ngang với tiên nguyên hạ phẩm. Càng khó được chính là, tẩy lễ chi thủy còn có hiệu quả tẩy lễ thân thể. Loại tẩy lễ chi thủy này quả thực có thể so sánh với kim thân dịch của Tiểu Tây Thiên. Ở tiên vực, giá cả một giọt tẩy lễ chi thủy có thể so với một khối thần nguyên tuyệt phẩm. Mà nơi này có một hồ tẩy lễ chi thủy đầy ấp. Đây hẳn là bút tích của vị nhân kiệt thượng cổ kiến tạo nên cung điện này. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, tẩy lễ chi thủy này thật sự rất thích hợp để tượng thần trấn ngục kính của hắn lột xác. Mượn dùng tẩy lễ chi trì này, Quân Tiêu Dao có tự tin khiến tượng thần trấn ngục kính càng tiến thêm một bước. Đến lúc đó, hắn càng nắm chắc sẽ lột xác ở tế đàn anh linh. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị tiến vào tẩy lễ chi trì, Khương Lạc Ly bên cạnh lại có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhà đầu ngươi, chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao thiếu chút nữa đã quên bên cạnh còn có một con trùng nhỏ theo đuôi. Nàng cũng muốn cùng tiến vào tẩy lễ chi trì, nhưng chỉ có một tẩy lễ chi trì thôi. Tiêu Dao ca ca, cùng nhau không? Khương Lạc Ly vặn vẹo ngón tay, nâng gương mặt xinh đẹp trong trẻo lên. Lông mi mảnh dài đang khẽ vẩy, trong đôi mắt long lánh lóe sáng lộ ra chút thanh thuần vô tội, mơ hồ. Còn có một tia dụ hoặc như có như không. Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng, cô nàng này muốn hắn phạm tội sao? Không thể không nói, nếu Khương Lạc Ly thật sự ra chiêu dụ hoặc thì tuyệt đối là một tiểu yêu tinh mê người. Cũng may Quân Tiêu Dao có đầy đủ định lực, đổi lại là nam nhân khác thì phỏng chừng sẽ hóa thân thành sói. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao vẫn cùng Khương Lạc Ly tiến vào tẩy lễ chi trì. Đương nhiên, không cởi quần áo, hai người ngồi xếp bằng trong ao, bắt đầu hấp thu tẩy lễ chi thủy, tiếp thu tẩy lễ. Quân Tiêu Dao thúc dục thôn thần ma công, ngoài thân hiện lên một rồi lại một lốc xoáy đen nhánh. Tẩy lễ chi thủy không ngừng bị luyện hóa, hấp thu. Trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng truyền đến một rồi lại một tiếng vang như đậu nổ, đó là từng viên cự tượng vi lạp chuyển hóa thành long tượng vi lạp. Cả người Khương Lạc Ly bên cạnh cũng tỏa ra ngọc quang, cứ như một nữ tiên nho nhỏ. Hiển nhiên tốc độ nàng hấp thu tẩy lễ chi thủy không nhanh như Quân Tiêu Dao, nhưng thân thể của nàng cũng không cần quá nhiều tẩy lễ chi thủy gột rửa. Khương Lạc Ly cũng không phải đi theo chiêu số tu luyện nhục thân. Nàng có nguyên linh đạo thể, thân thể mềm mại kia lúc nào cũng đang tiếp thu và rèn luyện linh khí thiên địa. Tu luyện như vậy rằng co chừng 3 ngày 3 đêm, tượng thần trấn ngục kính của Quân Tiêu Dao cũng có tiến bộ nhảy vọt. Mà giờ phút này, ở bên ngoài di tích sơn mạch cổ, có một vài bóng người đang lập lòe. Bọn họ đều là những thiên kiêu nhờ các loại cơ duyên ngoài ý muốn nên tiến vào kẽ nứt thập địa. Các thiên kiêu kia đều có khí vận không tầm thường, tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ của nghịch thiên thập tử, nhưng cũng không yếu. Ha ha, phía trước có một di tích cổ, linh khí thật nồng đậm, hẳn trong cổ điện kia có chí bảo. Một ít thiên kiêu nhắm vào một cổ điện, trong mắt mang theo hưng phấn, lắc mình lao vào. Mà trong núi rừng phía sau bọn họ, một bóng người hiện hóa ra, nhìn những thiên kiêu đó, ánh mắt hơi lập lòe. Hắn nói Quân Tiêu Dao nhất định sẽ tiến vào kẽ nứt thập địa, nhưng rốt cuộc Quân Tiêu Dao đang ở đâu? Bóng người này không phải ai khác mà là Phương Hàn đã tiến vào kẽ nứt thập địa. Toàn bộ kẽ nứt thập địa, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phương Hàn suy tư trong lòng một lát, sau đó cũng lắc mình tiến vào cổ điện kia. Mà ở tẩy lễ chi trì trong cổ điện, Quân Tiêu Dao cũng sắp kết thúc tu luyện. Trong thân thể hắn lại có thêm 4 vạn cự tượng vi lạp, chuyển hóa thành long tượng vi lạp. Sức mạnh nhục thân lại bùng nổ thêm 3 tỷ 600 triệu cân, gần như gấp đôi lúc trước. Hiện tại nếu Quân Tiêu Dao thúc dục tượng thần trấn ngục kính thì thần lực nhục thân sẽ đạt tới con số 7 tỷ 300 triệu cân khủng bố. Điều này đã không thể dùng khủng bố để hình dung nữa, mà là tuyệt luân có 102. Chương 299, thần lực của nhục thân tăng lên gấp bội, xem ra ta thật sự sẽ biến thành siêu nhân một đấm rồi. Quân Tiêu Dao cười khẽ, mà vào khắc tiếp theo, ý cười trên khóe miệng hắn hơi thu lại, nhìn về cánh cổng cổ điện, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Một đám ruồi bọ phiền người, Quân Tiêu Dao lạnh lẽo nói, vèo, vèo, vèo, tiếng phá cửa vang lên, một đám thiên kiêu lập tức vọt vào cổ điện. Sau khi nhìn thấy tẩy lễ chi trì, trong mắt bọn họ đều bộc phát thần quang kinh người. Sau đó một ít thiên kiêu còn nhìn thấy Khương Lạc Ly xinh đẹp đáng yêu, trong mắt lập tức hiện lên dị quang đang chớp động. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tuy thanh danh của Quân Tiêu Dao đã vang dội khắp 4 khối đại lục hạ giới, nhưng các thiên kiêu kia cũng không phải đều đến từ 4 đại lục đó. Còn nữa, cho dù là thiên kiêu đến từ các đại lục như Thiên Huyền, Tinh Thần, Xâm La, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nghe nói đến Quân Tiêu Dao, số lượng thiên kiêu từng gặp được hắn ít còn hơn cả ít. Cho nên các thiên kiêu kia cũng không biết Quân Tiêu Dao. Ngươi là thiên kiêu của khối đại lục nào, chúng ta muốn cơ duyên nơi đây. Một thiên kiêu trong nhóm người này lên tiếng, sắc mặt Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, lười nói nhiều, chỉ chuẩn bị chụp một tay qua. Mà lúc này, phía sau lại bỗng có chiêu thức giáng thẳng đến, đi kèm còn có sức mạnh nhật nguyệt càn khôn. Cú đánh lén này trực tiếp diệt sát vài tên thiên kiêu. Là ai, ai dám đánh lén, những thiên kiêu còn lại đều tức giận. Một bóng người lắc mình lao đến, đôi tay dịch chuyển, như thúc đẩy nhật nguyệt, nghiền áp đám thiên kiêu này. Phốc, thân thể một thiên kiêu nổ tung, rắc, một thiên kiêu khác bị chấn vỡ cốt cách cả người. Không bao lâu sau, đám thiên kiêu tiến vào cổ điện kia đều bị diệt sát không còn một mống. Thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết này khiến cả Quân Tiêu Dao cũng hơi nhướng mày. Bóng người này chính là Phương Hàn. Dưới đáy mắt hắn ta có một tia ám quang hiện lên, mặt ngoài lại đi lên trước, chắp tay và nói với Quân Tiêu Dao, Phương Hàn ra mắt thần tử. Nhìn thấy thái độ của Phương Hàn như vậy, đáy mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút thâm ý suy tư. Không thích hợp, từ trước đến nay ánh mắt của Phương Hàn nhìn hắn đều mang đầy không cam lòng và ghen ghét, quả thực nồng đậm đến không thể pha loãng. Mà hiện tại, sao thái độ của hắn ta lại chuyển biến lớn như vậy? Thậm chí còn giúp hắn giải quyết một phiền phức nhỏ, chuyện gì khác thường thì nhất định sẽ có trá. Chẳng lẽ Phương Hàn này biết mình vĩnh viễn không đuổi theo kịp Quân Tiêu Dao, cho nên nhận mệnh chịu thua? Quân Tiêu Dao cảm thấy không có khả năng lắm, thử hỏi người nào trong nghịch thiên thập tử không phải mang đầy kiêu ngạo. Bảo bọn họ cúi đầu quả thực còn khó hơn giết họ. Cho dù là Yến Thanh Ảnh, cũng là vì Quân Tiêu Dao giúp nàng báo huyết cừu, chém giết đọa thần tử, bởi vậy nàng ta mới hoàn toàn thần phục Quân Tiêu Dao. Nếu không có chuyện này thì Yến Thanh Ảnh cũng không có khả năng tùy tiện thần phục Quân Tiêu Dao. Không ngờ ngươi cũng tiến vào kẽ nứt thập địa, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Vâng, đều là vận khí mà thôi. Phương Hàn nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, lời này của hắn ta cũng không sai. Nếu không có khí vận phù hộ thì Phương Hàn này thật sự chẳng phải cái gì cả. Mà hiện giờ hắn ta giết chóc đám thiên kiêu kia, thực lực bày ra chứng tỏ hắn đã mạnh hơn trước kia quá nhiều. Chỉ sợ đó là công lao của bàn tay vàng thuộc về Phương Hàn. Hiện tại Quân Tiêu Dao cũng không biết bàn tay vàng của hắn ta là cái gì, nhưng chắc hẳn phải có liên quan đến căn nguyên thế giới của Tiềm Long Đại Lục. Phương Hàn, người khiến người ta cảm thấy như thay đổi thành một người khác vậy. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút thâm thúy, dưới đáy lòng Phương Hàn hơi lục bục một chút, sắc mặt lại bình tĩnh bất biến. Hắn ta bỗng thở dài một hơi và nói, tại hạ cũng đã suy nghĩ cẩn thận, ta đã không còn đường ra ở hạ giới này, cho nên hy vọng có thể đi theo thần tử đến tiên vực, mong thần tử thành toàn. À, thì ra là thế. Quân Tiêu Dao mặt ngoài khẽ gật đầu, trong lòng lại đang cười lạnh. So tài diễn kịch à, hắn chính là nhân vật cấp ảnh đế. Cả thiên kiêu tiên vực cũng bị Quân Tiêu Dao nắm mũi dắt đi. Một Phương Hàn trốn hạ giới còn mơ mộng muốn chơi tâm cơ với hắn. Quả thực là múa rìu qua mắt thợ, buồn cười đến cực điểm. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không chọc thủng, càng không có ý ra tay với Phương Hàn. Dù sao Phương Hàn cũng là con trai của Đại Dận Hoàng Chủ, là hoàng tử của Đại Dận Hoàng Triều. Tùy tiện ra tay với hắn ta sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt lắm. Một khi đã vậy thì cứ tương kế tựu kế, Phương Hàn, ngươi cho rằng mình ở tầng thứ hai, nhưng ta đã ở tầng thứ năm. Quân Tiêu Dao cười lạnh dưới đáy lòng, mặt ngoài lại nói, thực lực của ngươi thật sự không yếu, lại còn giúp bản thần tử giải quyết phiền phức. Chờ sau khi ra ngoài, bản thần tử cũng có thể dẫn ngươi lên tiên vực. Đa tạ thần tử, Phương Hàn lộ ra vẻ mặt vui mừng, hơi chắp tay lại, nhưng đáy lòng hắn ta lại đang cười lạnh. Quân Tiêu Dao, ngươi xác định mình có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Không có hộ đạo nhân, không có thân phận quân gia thì ngươi cũng chỉ là một thiên kiêu hơi lợi hại một chút mà thôi, còn không phải bị ta nắm mũi dắt đi à? Phương Hàn cười lạnh trong lòng, hắn ta cảm thấy kỹ thuật diễn của mình không có chút sơ hở nào. Quân Tiêu Dao đã tin lời hắn ta nói, hơn nữa bước đầu buông nghi ngờ và cảnh giác xuống. Nhìn Phương Hàn cúi đầu chắp tay, Quân Tiêu Dao cũng tấm tắc cảm thán trong lòng, vì lừa gạt hắn mà Phương Hàn này thật biết nhẫn nhục phụ trọng. Chỉ là hắn ta có cậy vào gì mà nghĩ mình có thể đối phó hắn kia chứ? Bàn tay vàng sao, trong lòng Quân Tiêu Dao nghĩ tới các loại khả năng, mà lúc này, Khương Lạc Ly cũng rời khỏi trạng thái tu luyện. Nàng liếc một cái đã nhìn thấy Phương Hàn, sau đó khuôn mặt nhỏ hơi đen lại. Thật vất vả nàng mới có thế giới hai người với Quân Tiêu Dao, sao nửa đường lại xuất hiện một tên chen ngang chứ? Tiêu Dao ca ca, hắn là... Khương Lạc Ly nhăn mày lại, một vị hoàng tử của Đại Dận Hoàng Triều. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói, à, Tiêu Dao ca ca, vậy chúng ta đi thôi. Khương Lạc Ly muốn ném lại tên Phương Hàn đáng ghét này. Phương Hàn thấy thế thì vội vàng mở miệng nói, tại hạ hy vọng có thể đi theo bên cạnh thần tử. Sao ngươi làm người ta ghét quá vậy? Khương Lạc Ly tức giận nói. Bị Khương Lạc Ly của trách như vậy, sắc mặt Phương Hàn cũng xanh trắng luân phiên. Chỉ cần là nam nhân thì đều không muốn bị khác phái mắng như vậy. Nhưng Phương Hàn vẫn kiên trì. Chương 300, Quân Tiêu Dao hiểm ác. Quân Tiêu Dao nhìn thật sâu vào mắt Phương Hàn, nói, vậy được thôi, ngươi cứ đi theo bản thần tử đi. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly cắn môi, càng cảm thấy Phương Hàn này chướng mắt. Quân Tiêu Dao xua tay, ngăn Khương Lạc Ly nói tiếp. Vì sao phải để Phương Hàn đi theo? Tất nhiên là vì, Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú với bàn tay vàng và căn nguyên thế giới của Phương Hàn. Nếu Phương Hàn không đi theo mình thì làm sao hắn ta làm chuyện gì được? Hắn ta không làm được thì làm sao Quân Tiêu Dao có lý do để ra tay với con trai của công thần kia chứ? Phương Hàn muốn đi theo Quân Tiêu Dao là do không có ý tốt. Quân Tiêu Dao cũng muốn sáng tạo cơ hội cho hắn ta. Nếu như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt cơ duyên của Phương Hàn. Đám người Đại Dận Hoàng Chủ cũng sẽ không sinh lòng oán hận. Đẹp cả đôi đàng, chẳng phải quá tốt hay sao? Nếu Phương Hàn biết được suy nghĩ trong lòng Quân Tiêu Dao thì nhất định sẽ phẫn nộ hô to. Ngươi là một tên hiểm độc. Nhưng đáng tiếc, Phương Hàn cũng không biết, thậm chí hắn ta còn nghĩ lầm là Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị với mình. Sau đó đám người Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi tòa cổ điện này. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, nhưng các loại cơ duyên đều là bị Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly chia nhau. Phương Hàn đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao không vớt được cả một cọng lông. Điều này làm sắc mặt Phương Hàn mơ hồ có chút khó coi. Hơn nữa càng làm trong lòng Phương Hàn tức giận chính là... Bọn họ còn phát hiện một cây bất tử dược, cây bất tử dược kia chính là hai loại quả quấn lấy nhau, một quả có màu xích kim, một quả có màu thủy ngân. Cây bất tử dược này tản ra một luồng sức mạnh âm dương càn khôn nhật nguyệt. Nhật nguyệt bất tử dược, Quân Tiêu Dao nhướng mày, cho dù là ở tiên vực, bất tử dược cũng là vật hy hữu. Lúc trước hoàng nữ Bái Ngọc Nhi của Chu Tước Cổ Quốc vì một cây bất tử dược mà phải quỳ xuống cầu xin. Có thể thấy được vật như bất tử dược là hết sức hy hữu. Cho nên phát hiện một gốc cây bất tử dược ở bảo địa như kẽ nứt thập địa cũng là điều có thể lý giải. Mà tâm tình của Phương Hàn lại vô cùng kích động, bởi vì cây Nhật Nguyệt bất tử dược này cực kỳ phù hợp với hắn ta, nếu có thể luyện hóa thì sẽ rất có lợi cho hắn. Bên cạnh Nhật Nguyệt bất tử dược còn có một quái thai cổ đại hung hãn đang chiếm cứ. Đi giải quyết quái thai cổ đại đó đi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, nếu Phương Hàn muốn đi theo hắn thì tất nhiên phải làm việc cho hắn. Phương Hàn nghe vậy thì đáy lòng cũng mơ hồ kích động. Quân Tiêu Dao này tính để hắn ta giải quyết quái thai cổ đại, sau đó có được Nhật Nguyệt bất tử dược sao? Nếu là trước đó, Phương Hàn tuyệt đối không nghĩ Quân Tiêu Dao có lòng tốt như vậy. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao đã bị hắn ta lừa gạt, nói không chừng thật sự sẽ cho hắn ta một chút ngon ngọt để nếm thử. Nghĩ đến đây, Phương Hàn lập tức bùng nổ pháp lực, trực tiếp lao về hướng quái thai cổ đại đó. Không thể không nói, thực lực của quái thai cổ đại bảo hộ Nhật Nguyệt bất tử dược cực mạnh. Cho dù Phương Hàn là nghịch thiên chi tử, muốn đối phó với nó cũng cực kỳ gian nan. Hơn nữa có Quân Tiêu Dao ở bên, hắn ta cũng không tiện lấy tế thần phù chiếu ra để đối kháng. Bởi vậy đánh có vẻ cực kỳ gian nan, nhưng Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly lại đứng một bên xem diễn, lười đến giúp đỡ. Khương Lạc Ly còn làm quỷ diện với Phương Hàn, yêu kiều hừ một tiếng rồi nói, đáng đời. Phương Hàn chém giết với con quái thai cổ đại kia chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng vô cùng gian nan mà đánh chết nó. Hắn ta thở hồng hộc, toàn thân đều là máu tươi và huyết trảo, nhìn có vẻ rất chật vật. Có Quân Tiêu Dao ở đây, Phương Hàn khó có thể thi triển ra các loại át chủ bài, bởi vậy chỉ có thể gian nan thủ thắng. Nhưng kết quả cũng tốt, Phương Hàn thở nhẹ ra một hơi, lộ ra nụ cười nhạt. Hắn ta xoay người, vừa muốn hái Nhật Nguyệt bất tử dược kia thì nó đã bị một lực hút tóm lấy, cuối cùng dừng lại trong tay Quân Tiêu Dao. Phương Hàn, Quân Tiêu Dao cười nhạt, ngược lại đưa Nhật Nguyệt bất tử dược cho Khương Lạc Ly. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Lạc Ly lộ ra chút kinh hỉ, nàng nói, Tiêu Dao ca ca, cái này cho Lạc Ly sao, có quá trân quý không? Không sao, ta cũng không thiếu bất tử dược, Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói, đa tạ Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly lộ ra nụ cười ngọt ngào, trên gương mặt có hai lúm đồng tiền hiện lên. Nàng thân là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, cũng không phải thiếu bất tử dược. Nhưng đây là Quân Tiêu Dao tặng, ý nghĩa không giống nhau. Đôi mắt to của Khương Lạc Ly chuyển động, sau đó nhón mũi chân, hơi nhảy lên, đánh lén Quân Tiêu Dao một cái, hôn lên má hắn. Nha đầu này, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cũng may không hôn trúng miệng, bằng không coi như mất nụ hôn đầu tiên. Quân Tiêu Dao cũng không tùy tùy tiện tiện động tâm với nữ nhân nào, hắn là Bạch Nguyệt Quang cao lãnh trong lòng tất cả nữ nhân. Nha đầu Khương Lạc Ly này muốn công lược hắn cũng không đơn giản như vậy. Mà Phương Hàn thấy tình cảnh này thì đơ ra tại chỗ, cả người đều choáng váng. Hắn ta trăm cay ngàn đắng mới chém giết được quái thai cổ đại, kết quả bảo bối này trực tiếp bị Quân Tiêu Dao cướp đi mất. Không chỉ như thế, còn mượn hoa hiến Phật, đưa cho muội tử Loli. Quan trọng nhất chính là, muội tử Loli còn dâng lên một nụ hôn. Chỉ có Phương Hàn hắn cô đơn đứng tại chỗ, vết thương đầy người thì thôi đi, còn ăn một hỏng thức ăn cho chó. Con mẹ nó quá thê thảm, bông tuyết phiêu phiêu, gió bắc rền vang. Phương Hàn cảm thấy có mưa băng lạnh lùng đập ầm ầm lên mặt mình. Quân Tiêu Dao chú ý tới Phương Hàn, đáy mắt hiện lên một tia châm biếm. Hắn mở miệng nói, Phương Hàn, ngươi làm không tồi, bản thần tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, sắc mặt Phương Hàn mới đẹp lên một chút. Nhưng trái tim hắn ta vẫn đang nhỏ máu, bởi vì Nhật Nguyệt bất tử dược này thật sự là quá phù hợp với thể chất của hắn ta. Quân Tiêu Dao quả thực đang tước đoạt cơ duyên thích hợp nhất với hắn ta. Nhưng kế tiếp, hành động của Quân Tiêu Dao lại làm Phương Hàn há hốc mồm. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao lấy ra một gốc cây linh dược, đưa cho Phương Hàn. À cái này, Phương Hàn đứng thẳng đơ bất động tại chỗ. Hắn ta cảm nhận được một luồng ác ý sâu sắc. Đứng trên linh dược là bảo dược, trên bảo dược là thánh dược, trên thánh dược mới là bất tử dược. Một cây Nhật Nguyệt bất tử dược của hắn ta chỉ đổi lại một gốc linh dược thôi sao? Con mẹ nó, còn là linh dược hạ phẩm. Thân thể Phương Hàn đang run lên nhẹ nhẹ. Quân Tiêu Dao thấy thế thì ra vẻ rất kinh ngạc, lập tức nói, không đủ sao, không sao cả. Quân Tiêu Dao lại lấy ra một gốc linh dược hạ phẩm. Phốc, rốt cuộc Phương Hàn cũng nhịn không được mà hộc ra một ngụm máu tim. Chương 301, bàn hoàng hư không kiếm xuất hiện. Phương Hàn cũng không biết rốt cuộc Quân Tiêu Dao là cố ý hay thật sự muốn làm như thế. Hiện tại hắn ta đã tức giận đến cả người phát run, nhịn không được hộc ra tâm đầu huyết. Ngươi không sao chứ? Sâu trong đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện ra cảm xúc châm chọc lạnh lẽo, mặt ngoài lại tỏ thái độ dò hỏi. Đa tạ thần tử quan tâm, tại hạ không sao cả, chỉ là thương thế trên người chưa lành. Phương Hàn cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ một, vậy thì tốt, hai cây linh dược này hẳn có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Quân Tiêu Dao nói, Phương Hàn thiếu chút nữa lại tức giận đến phun ra một ngụm máu. Cái hắn ta muốn chính là Nhật Nguyệt Bất Tử Dược, mà không phải hai cây linh dược chó má cả chó cũng không ăn này. Nhưng cuối cùng, Phương Hàn vẫn ăn hai cây linh dược đó, bởi vì ít nhất có thể khôi phục một ít thương thế. Phương Hàn à, Phương Hàn, người quá ngây thơ rồi. Nhìn Phương Hàn ngồi xếp bằng một bên để luyện hóa linh dược, trong lòng tràn đầy khổ bức, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, Quân Tiêu Dao lạnh lẽo trào phúng trong lòng. Xét về tâm kế thì Quân Tiêu Dao còn chưa từng sợ ai. Không phải ngươi muốn đi theo ta để mưu đồ gây rối sao? Được thôi, vậy ta để ngươi đi theo. Chỉ là trên đường đi Phương Hàn đều phải nhỏ máu, bởi vì hắn ta là nghịch thiên chi tử, có khí vận kinh người. Nếu không có Phương Hàn thì nói không cũng không gặp được một cây Nhật Nguyệt Bất Tử Dược. Hơn nữa Nhật Nguyệt Bất Tử Dược còn phù hợp với thể chất của Phương Hàn, rõ ràng chính là cơ duyên thuộc về Phương Hàn. Quân Tiêu Dao lại ngang ngược cướp đoạt, Phương Hàn tính kế hắn là phải trả giá. Tất cả cơ duyên trên đường đi chính là cái giá đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quân Tiêu Dao không muốn Nghệ Vũ và Yến Thanh Ảnh đi theo mình. Bọn họ đều là người mang đại khí vận, nếu ở bên Quân Tiêu Dao thì ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tiến bộ của bọn họ. Nhưng Phương Hàn này ấy à, chẳng sao cả, nên cướp đoạt thì cứ cướp đoạt, nên bá chiếm thì cứ bá chiếm. Sau đó, ba người Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới. Mà các loại cơ duyên dọc đường đi đều bị Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly lấy hết. Thậm chí một ít cơ duyên nên thuộc về Phương Hàn cũng bị bọn họ bá chiếm. Điều này làm trong lòng Phương Hàn ngập trời lửa giận, rồi lại phải nuốt ngược trở vào. Có thể đoán được cảm giác thống khổ dày vò này. Quân Tiêu Dao, hiện tại ngươi cứ đắc ý đi, lúc sau ta muốn ngươi vĩnh viễn không đi ra được kẽ nứt thập địa. Phương Hàn đang im lìm mà gào giống trong lòng. Qua chừng một ngày, bước chân của Quân Tiêu Dao bỗng khựng lại. Tiêu Dao ca ca, làm sao vậy? Khương Lạc Ly hỏi, Quân Tiêu Dao không trả lời. Bởi vì hắn cảm giác được, hình như bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong pháp khí không gian đang hơi rung động, phát ra tiếng kiếm reo. Bàn hoàng tuế nguyệt kiếm, chẳng lẽ, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư. Qua bên kia, Quân Tiêu Dao đi về một phương hướng, tồn tại sinh ra cộng minh với bàn hoàng tuế nguyệt kiếm nằm ở hướng kia. Mà đồng thời, ở phía quan quân hầu Dương Bản cũng có phát hiện, ánh mắt gã nhìn ra nơi xa, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Cơ duyên thuộc về ta đã xuất hiện rồi. Ở một sơn lĩnh, một hòa thượng tuổi trẻ thân khoác áo cà sa kim sắc đi ra, đó là pháp hải của Tiểu Tây Thiên. Hắn ta nhìn về phía nơi xa, chắp tay trước ngực và nói, A-di-đà Phật, chỗ bảo địa kia có duyên với Tiểu Tăng. Đây là một mảnh bình nguyên diện tích vô cùng rộng lớn, mà ở trên không trung bình nguyên, một cổ điện lơ lửng nổi lên trong tầng mây phía chân trời, liếc nhìn một cái trông có vẻ rất giống Lăng Tiêu Bảo Điện. Chung quanh tràn ngập sức mạnh hư không, thỉnh thoảng có cái khe không gian đen nhánh hiện ra, cứ như cự thú vực sâu mở to cái miệng khổng lồ. Mà ở bình nguyên này có một ít thiên kiêu lao vút qua, ánh mắt nhìn về phía cổ điện trong tầng mây phía chân trời, trong mắt dâng trào cảm xúc nóng cháy. Tuyệt đối là một mảnh đất cơ duyên, một ít thiên kiêu lộ ra ánh mắt lửa nóng, cả người kích động pháp lực, lập tức bay lên trời. Nhưng mà, ngay vào lúc bọn họ muốn tới gần cổ điện hư không kia, một hắc ảnh khổng lồ giống như đại lục che khuất mọi người. Đó là một sinh linh to lớn như côn ngư, cứ như lấy hư không làm biển, phá không lao ra, xé rách không gian vạn trượng, há mồm cắn nuốt về hướng các thiên kiêu. Trời ạ, đó là Cổ Hư Côn, một thiên kiêu sợ đến mức sắp trợn mắt đến rớt ra khỏi tròng. Cổ Hư Côn là một loại sinh linh thuần huyết thực lực cực kỳ khủng bố, nghe đồn sinh hoạt trong hư không vô tận. Thậm chí có thể bình yên sinh tồn trong gió lốc hư không khủng bố. Đương nhiên, thực lực của loại sinh linh thuần huyết này cũng cực kỳ đáng sợ. Vừa mở miệng thì giống như hắc động, bùng nổ sức hút vô tận, những thiên kiêu kia căn bản không có khả năng để phản kháng thì đã bị hút vào trong đó. Tu sĩ dưới thông thánh cửu giai căn bản không có khả năng chống cự sự cắn nuốt của Cổ Hư Côn. Mà trong cơ thể Cổ Hư Côn cũng không có huyết nhục tạng phủ như yêu thú tầm thường, mà là một không gian nhỏ tràn ngập gió lốc hư không. Bất cứ sinh linh nào bị Cổ Hư Côn cắn nuốt thì cũng bị gió lốc hư không trong cơ thể nó cắt nát thành năng lượng thuần túy rồi bị Cổ Hư Côn hấp thu. Một cú đấm vừa rồi của Cổ Hư Côn đã cắn nuốt hơn phân nửa những thiên kiêu đó. Một ít thiên kiêu còn chưa kịp ra tay thì đã ứa mồ hôi lạnh ròng ròng cả tấm lưng. Nhưng kỳ quái chính là, hình như Cổ Hư Côn kia chỉ quay chung quanh cổ điện trên hư không, cứ như thần thú bảo hộ. Nó cũng không chủ động rời khỏi phạm vi kia, nhưng nếu vậy thì không ai có thể bước vào cổ điện hư không. Cảm giác bi thôi đưa mắt trông mong nhìn Kim Sơn, lại không cách nào chiếm được khiến rất nhiều thiên kiêu khó chịu trong lòng. Lúc này, nơi xa có ánh cầu vòng chiếu tới, một bóng người đứng vững trên hư không, đó là Dương Bàn. Gã đưa mắt nhìn về phía cổ điện hư không xa xa, trong mắt có ánh sao lập lòe. Gã có thể cảm nhận được bàn hoàng sinh linh kiếm trong cơ thể mình đang run rẩy, hình như sinh ra cộng minh nào đó. Chẳng lẽ là bàn hoàng hư không kiếm? Dương Bàn theo bản năng dùng tầm mắt lại trên cổ điện hư không kia. Chung quanh cổ điện, sức mạnh hư không đang kích động. Tính chất đặc biệt này tương tự như bàn hoàng hư không kiếm. Nhưng con cổ hư côn bên cạnh cổ điện hư không kia lại khiến Dương Bàn nhíu mày. Cho dù là gã, muốn đối phó loại sinh linh thuần huyết như cổ hư côn thì cũng cực kỳ khó khăn. Nếu bị nó cắn nuốt thì tuyệt đối có nguy cơ sẽ ngã xuống. Thiên mang giác thần khải trên người gã cũng khó có thể ngăn cản uy năng của gió lốc hư không trong cơ thể cổ hư côn. Nên làm thế nào cho phải? Dương Bàn nhăn mày thật sâu. Chương 302. Dương Bàn và Pháp Hải kết minh. Lúc này, ở một phương hướng khác, có Phật quang chiếu khắp, có tiếng tụng kinh vang lên. Một hòa thượng mặc áo cà sa kim sắc xuất hiện, đó là Pháp Hải. Hả, Phật tử của Tiểu Tây Thiên? Nhìn thấy Pháp Hải xuất hiện, Dương Bàn nhướng mày. Đều là thiên kiêu của thế lực bất hủ trên tiên vực, tất nhiên Dương Bàn biết vị Phật tử tiếng tăm lừng lẫy này của Tiểu Tây Thiên. A-di-đà Phật, thì ra là quan quân hầu của bàn võ thần triều, hạnh ngộ. Pháp Hải nhìn thấy Dương Bàn thì chắp tay trước ngực và nói. Sắc mặt Dương Bàn không có biến hóa gì, gã không có hứng thú với cái gì mà Phật A đạo A, thậm chí có chút phiền chán. Nhưng gã cũng từng nghe nói, hình như vì quân Tiêu Dao mà Phật tử này của Tiểu Tây Thiên từng mất hết mặt mũi ở Thiên Đạo Lâu. Vậy thì cũng có thể lợi dụng điều này. Hiển nhiên Pháp Hải cũng nghĩ tới thù hận của Dương Bàn và quân Tiêu Dao. Bọn họ nhìn nhau, tuy ai cũng mang tâm tư riêng, nhưng đều lộ ra một nụ cười. Pháp Hải, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn quân Tiêu Dao kia cũng tiến vào kẽ nứt thập địa này. Dương Bàn nói, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng và quân Tiêu Dao kia cũng có nhân quả phải chấm dứt. Ngay vào lúc hai người đạt thành sự ăn ý nào đó. Một tiếng nói ôn nhuận thanh lãnh nhàn nhạt vang lên từ nơi xa, rốt cuộc cũng quyết định muốn kết minh để đối phó với bản thần tử sao. Nghe thấy giọng nói này, Dương Bàn và Pháp Hải lập tức chuyển mắt nhìn qua. Trong mắt họ đều dâng trào sự oán độc lạnh lẽo sâu sắc. Rốt cuộc chính chủ cũng đã tới. Phía chân trời đằng xa có ba bóng người đi đến. Đó là quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly và Phương Hàn. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Dương Bàn và Pháp Hải. Hai người này đã chất chứa oán hận rất lâu với hắn. Trong mắt quân Tiêu Dao có lãnh quang đang kích động. Hộ đạo nhân không thể tiến vào kẽ nứt thập địa này, cho nên Dương Bàn và Pháp Hải đều chỉ một mình đi vào. Một khi đã như vậy, cũng có thể kết thúc mọi chuyện. Còn về chuyện sau khi giết bọn họ thì bàn võ thần triều và Tiểu Tây Thiên sẽ có phản ứng gì, quân Tiêu Dao căn bản không để bụng. Hắn không có khả năng vì bối cảnh của hai người này mà từ bỏ ra tay. Nhổ cỏ tận gốc là điều mà quân Tiêu Dao nên làm thì vẫn phải làm. Cảm nhận được trong mắt quân Tiêu Dao tràn ra sát ý nhàn nhạt, sắc mặt Dương Bàn và Pháp Hải đều mơ hồ có chút biến hóa. Mặc dù hai người họ đã có được rất nhiều cơ duyên ở hạ giới, thực lực cũng tăng mạnh. Nhưng quân Tiêu Dao bạch y tuyệt thế trước mắt vẫn mang đến cho bọn họ một cảm giác sâu không lường được. Khí tức của quân Tiêu Dao thâm thúy như biển rộng, khiến người ta không thể nắm bắt, không rõ cực hạn của hắn ở nơi nào. Mà ở phía sau quân Tiêu Dao, Phương Hàn đưa mắt liếc nhìn Dương Bàn một cái rất kín đáo, trong mắt chớp động một tia sáng khó hiểu không dễ phát hiện. Cho dù lũ kiến kết minh, cũng chỉ là một đám kiến, hôm nay cứ để ta hoàn toàn kết thúc mọi chuyện đi. Quân Tiêu Dao đạm mạc nói. Hắn và đám người Dương Bàn cũng đã dây dưa một khoảng thời gian, đã đến lúc nên hoàn toàn chấm dứt. Vẻ mặt quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, trực tiếp ra tay, hắn chỉ lật tay một cái thì trời sụp đất nứt, hư không cũng tan nát. Đồng loạt ra tay, Dương Bàn giống lên một tiếng. Ngay vào lúc quân Tiêu Dao ra tay, khí tức vô địch tản mát ra khiến tâm thần Dương Bàn khẽ run lên. Gã nhanh chóng quyết định, không chút do dự mà mở miệng muốn liên thủ với Pháp Hải. Pháp Hải cũng trực tiếp ra tay. Vào lúc này, nếu còn để ý chuyện một chọi một đánh tay đôi thì chính là dâng đồ ăn cho quân Tiêu Dao. Hiển nhiên Pháp Hải cũng biết điều này, cho nên trực tiếp liên thủ với Dương Bàn. Dương Bàn cầm thương mang thần thương trong tay, một thương đâm thẳng tới, giống như một con ác long màu đen, mang theo cảm giác sắc bén hung hãn. Mà Pháp Hải lại tung ra già diệp Phật ấn, một ấn oanh kích ra, Phật quang minh mông, thánh quang cuồn cuộn mãnh liệt. Thực lực thật mạnh, đây là những thiên kiêu đứng đầu tiên vực sao. Cách đó không xa còn có một ít thiên kiêu hạ giới nhìn thấy Dương Bàn và Pháp Hải ra tay, họ đều ngơ ngác đứng nhìn. Tuy khí vận của bọn họ không tồi, thực lực cũng coi như đứng đầu trong các thiên kiêu ở hạ giới, nhưng giờ phút này khi thật sự nhìn thấy thiên kiêu tiên vực ra tay, họ mới hiểu được chênh lệch giữa hai bên. Trong các thiên kiêu hạ giới, chỉ có nghịch thiên thập tử mới có tư cách liều mạng phân chia cao thấp với thiên kiêu tiên vực. Nhìn hai người này ra tay, sắc mặt Quân Tiêu Dao bình đạm mà không có một tia gợn sóng. Sự cường đại hiện giờ của hắn gần như vô địch trong cùng thế hệ trên tiên vực. Có lẽ cũng chỉ những quái thai cổ đại tuyết tàng hoặc là hậu duệ đại đế, ấu tử cổ hoàng mới có tư cách so mấy chiêu với hắn. Quân Tiêu Dao không thi triển chiêu thức thần thông nào cả, chỉ đơn thuần đẩy ngang một trường ra. Tượng thần chấn ngục kính phát ra, thần lực ngập trời. 7 tỷ 300 triệu cân thần lực tuôn ra mãnh liệt. Loại thần lực này là khái niệm gì? Nó đã đạt tới trình độ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngày sau, Quân Tiêu Dao cũng có khả năng chứng đế bằng nhục thể. Chỉ dựa vào nhục thể cũng có thể chống lại đại đế cổ hoàng. Oanh, chiêu thức của ba người va chạm, Quân Tiêu Dao vừa ra tay thì gần như đánh tan tất cả thủ đoạn công kích của Dương Bàn và Pháp Hải. Quân Tiêu Dao dùng tay không va chạm với thương mang thần thương của Dương Bàn. Một cự lực phản chấn vô song truyền dọc theo thương thân. Phốc một tiếng, thân thể Dương Bàn như bị cự chùy nghiền áp, miệng phun máu tươi, liên tục lui về phía sau. Ngực gã phát ra tiếng rắc, hình như xương sườn đang vỡ vụn. Nếu trên người gã không có thiên mang giác thần khải thì phỏng chừng lần trùng kích này đã làm gã bị thương nặng. Mà bên kia, Già Diệp Phật ấn của Pháp Hải cũng trực tiếp bị đánh tan. Hắn ta vội vàng thi triển ra pháp môn luyện thể chí tôn của Tiểu Tây Thiên, Trượng Lục Kim Thân. Dao động pháp lực chấn động, tấn công vào Trượng Lục Kim Thân kia. Pháp Hải cũng hộc ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Hắn ta và Dương Bàn đều không nghĩ đến, sức mạnh của Quân Tiêu Dao đã tăng vọt nhiều đến vậy, thật sự là xưa đâu bằng nay. Tiêu Dao ca ca quá lợi hại, đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly chớp động tia sáng kỳ dị. Nàng cũng không tiến lên hỗ trợ, bởi vì căn bản không cần thiết. Chương 303, Dương Bàn và Pháp Hải liên thủ chiến Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đối phó hai người bọn họ quả thực là không thể nhẹ nhàng hơn. Sao ta cảm thấy hắn lại mạnh lên thế này? Phía sau Khương Lạc Ly, Phương Hàn nhìn thấy Quân Tiêu Dao bày ra thần uy vô song thì ánh mắt đã âm trầm tới cực điểm. Mà những thiên kiêu hạ giới chung quanh đều xem ngây người, nhìn choáng váng. Cái gì gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn? Trước mắt chính là ví dụ rõ ràng nhất. Trong mắt bọn họ thì Dương Bàn và Pháp Hải đã rất mạnh. Nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao thì bọn họ chỉ là đệ đệ. Chỉ có vậy thôi à? Liên thủ mà vẫn không thể làm bản thần tử sinh ra một tia chiến ý. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Quân Tiêu Dao, chớ có cản rỡ. Ánh mắt Dương Bàn đỏ rực như máu, quát chói tai một tiếng. Gã không thể chịu đựng được loại nhục nhã này, lập tức thúc giục pháp lực. Một thanh cổ kiếm bỗng lao vút ra từ trong thân thể gã, tản ra sức mạnh sinh linh vô tận. Vết thương trên thân thể gã cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm đang bị phong tỏa khí tức trong pháp khí không gian của hắn. Cho nên Dương Bàn và Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm đều cảm ứng không được. Hôm nay sẽ lấy kiếm này chảm ngươi. Đây là lần đầu tiên Dương Bàn triệt để tung ra Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. Điều này cũng đại biểu quyết tâm nhất định phải chảm Quân Tiêu Dao của gã. Mà Pháp Hải cũng không giữ lại cái gì nữa. Ở phía sau hắn ta xuất hiện hư ảnh chúng sinh triều bái. Sức mạnh tín ngưỡng mênh mông đang kích động, mà ở trung ương chúng sinh triều bái có hư ảnh một Phật Đà Kim Sắc đang ngồi xếp bằng. Chỉ là khác với trước đó, cả người Phật Đà Kim Sắc này lượn lờ huyết quang. Mặt chính diện là Phật Đà Từ Bi, nhưng cái ót lại mọc ra thêm một khuôn mặt, giống như ma vương ác quỷ dưới địa ngục. Sức mạnh tín ngưỡng, Phật thân ma tâm, Quân Tiêu Dao liếc nhìn Pháp Hải một cái. Trước đó khi ra tay với Pháp Hải ở Thiên Đạo Lâu, hắn cũng đã mơ hồ có phát hiện. Không ngờ hiện tại, dưới sự gia trì của sức mạnh tín ngưỡng, Pháp Hải thật sự hoàn toàn khai quật ra sức mạnh Phật thân ma tâm. Nhưng, đứng trước mặt thực lực tuyệt đối thì những thứ này đều là phí công. Phật thân ma tâm, thiên thủ ma Phật, Pháp Hải quát lên một tiếng, phát ra sấm sét. Hư ảnh ma Phật kim sắc hiện ra ngàn cánh tay, cùng đánh về hướng Quân Tiêu Dao. Thiên thủ ma Phật này có uy năng mạnh tới cực điểm, thiên thủ cùng đánh ra, quả thực như muốn đánh nứt hư không trời cao. Mà Dương Bàn cũng thao túng Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, trên kiếm phong lập lòe kiếm quang lộng lẫy, một kiếm chém xuống, không gian giống như trang giấy bị cắt ra. Đối mặt với cực chiêu của hai người này, Quân Tiêu Dao thúc giục chí tôn cốt trong ngực. Thần quang hừng hực lóa mắt hiện ra, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che trời trải rộng phù văn trời xanh, ầm ầm đánh về hướng hai người. Đồng thời, sức mạnh thôn thần ma công cũng bị thúc giục. Hư không chung quanh hiện lên một loạt hắc động, bùng nổ sức hút, đánh tan uy lực chiêu thức của hai người. Ầm ầm ầm, giống như 10 vạn sấm sét cùng bùng nổ, nhấc lên gió lốc ở phía chân trời. Dưới sự va chạm mạnh đến cực điểm này, Pháp Hải và Dương Bàn đều gãy xương nát gân, ói ra máu tươi như không cần tiền, bay ngược ra sau. Những sóng xung kích khủng bố đó còn chưa dừng lại trên người Quân Tiêu Dao thì đã bị lốc xoáy hắc động của thôn thần ma công hóa giải. Nhàm chán thật, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt. Đối với những thủ hạ bại tướng đó, chênh lệch giữa bọn họ và Quân Tiêu Dao chỉ càng lúc càng lớn, mà sẽ không nhỏ lại. Kết thúc, Quân Tiêu Dao nâng tay đàn áp thẳng qua, mà lúc này, Phương Hàn bỗng hành động. Hắn ta vận dụng một chí bảo, tỏa linh liên, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà trói Khương Lạc Ly lại. Đồng thời hắn ta còn tung ra bàn tay vàng của mình là tế thần phù chiếu, để nó lơ lửng trên đầu Khương Lạc Ly. Quân Tiêu Dao, dừng tay, nếu ngươi lại động đậy một cái thì ả sẽ phải mất mạng. Tình thế đột nhiên xảy ra khiến một ít thiên kiêu xem náo nhiệt cách đó không xa cũng cực kỳ ngạc nhiên. Loại biến hóa này không khỏi quá đột ngột, khiến người ta không kịp phản ứng. Khương Lạc Ly còn chưa kịp phục hồi tinh thần, vừa rồi lực chú ý của nàng luôn đắm chìm trên người Quân Tiêu Dao. Kết quả vừa tỉnh táo lại thì mình đã bị tỏa linh liên buộc chặt. Khương Lạc Ly hậu chi hậu giác, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì phẫn nộ, mềm mại hỏi, Phương Hàn, ngươi đang làm cái gì? Vẻ mặt Phương Hàn thật lạnh lùng, bao trùm xương lạnh. Ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc hắn ta cũng lộ ra bản tính chân thật của mình. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, nằm ngoài dự đoán của Phương Hàn chính là, trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn không có quá nhiều kinh ngạc. Tình cảnh này nằm ngoài tính toán của hắn ta. Hả, chẳng lẽ hắn sớm đã phát hiện, không, không có khả năng, ta che giấu rất tốt mà. Phương Hàn nghĩ vậy trong lòng, ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng không lập tức dừng lại trên người Khương Lạc Ly bị khống chế, mà là nhìn về phía tế thần phù chiếu kia. Thì ra là thế, đây là bàn tay vàng để ngươi quật khởi sao? Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng, hắn có thể cảm nhận được, trong tế thần phù chiếu kia ẩn chứa sức mạnh căn nguyên thế giới. Vậy đây chính là căn nguyên thế giới của Tiềm Long Đại Lục. Đây cũng là thứ Quân Tiêu Dao muốn có được, nhưng bởi vì Phương Hàn là con trai của Đại Giận Hoàng Chủ, trước đó hắn cũng không thể làm quá mức, bằng không sẽ làm rét lạnh trái tim công thần. Mà hiện tại đã không sao cả, quả nhiên Phương Hàn này tự mình tìm đường chết như hắn dự đoán. Nhưng Quân Tiêu Dao lại nhìn tỏa linh liên buộc chặt Khương Lạc Ly. Cho dù là ở tiên vực thì loại tỏa linh liên này cũng rất ít thấy, ở hạ giới thì càng đừng nói nữa. Hẳn tỏa linh liên này không phải của ngươi đúng không? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Lúc này, Dương Bàn đã bị thương nặng bỗng phát ra tiếng cười và nói, ha ha, Quân Tiêu Dao, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, tỏa linh liên này là ta cho hắn. Một câu của Dương Bàn xem như chỉ ra quan hệ hợp tác giữa gã và Phương Hàn. Cái gì, sao lại thế này, đáng giận, tên tiểu nhân nhà ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly dâng lên lửa giận. Nàng vốn chán ghét Phương Hàn, hiện tại càng tức giận đến không chịu nổi. Khương Lạc Ly muốn phản kháng, nhưng tỏa linh liên lại khóa toàn bộ pháp lực của nàng lại. Thậm chí nàng không thể vận dụng cả bảo bối trong pháp khí không gian, bởi vì không có nguồn pháp lực cung cấp. Chương 304, Phương Hàn và Dương Bàn tính kế. Nhìn Khương Lạc Ly giãy giụa, Phương Hàn không để bụng mà cười, sau đó nhìn về phía Quân Tiêu Dao, giọng điệu mang theo một tia đắc ý và vui sướng nhàn nhạt. Quân Tiêu Dao, trên đường đi ngươi luôn khinh nhục ta, chỉ sợ không nghĩ tới mình sẽ rơi vào tình trạng này đúng không? Phương Hàn rất đắc ý, cảm thấy bắt được nhược điểm của Quân Tiêu Dao, chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa trên đường đi hắn ta cũng quan sát thấy hẳn Khương Lạc Ly này là người quan trọng đối với Quân Tiêu Dao. Khống chế được Khương Lạc Ly thì chẳng khác nào bắt được tẩy của Quân Tiêu Dao. Đây là sự tự tin của Phương Hàn, cho nên trên đường đi ngươi vẫn luôn ẩn nhẫn để chờ đợi thời khắc này sao? Sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm, Phương Hàn khẽ cười một tiếng, sau đó cũng không kiêng dè gì mà nói hết chân tướng sự việc. Thì ra, không bao lâu sau khi hắn ta tiến vào kẽ nứt thập địa thì đã đụng phải Dương Bàn. Kết quả hai người đều có thù hận với Quân Tiêu Dao, sau đó đã sắp xếp ra cái bẫy này. Từ đầu đến cuối, Phương Hàn đều luôn tính kế Quân Tiêu Dao. Nói xong thì Phương Hàn còn đắc ý cười nói, Quân Tiêu Dao, sau khi nghe xong có tức giận không, hối hận không, phẫn nộ không? Quân Tiêu Dao cười nhạt lắc đầu, hắn nâng tay lên, lấy ra một khối ngọc thạch. Đó là quang ảnh thạch có thể ghi lại hình ảnh. Những lời ngươi vừa nói đã được ta ghi lại hết cả rồi. Quân Tiêu Dao nói, vẻ mặt Phương Hàn hơi thay đổi, biết mình lại bị Quân Tiêu Dao tính kế. Nhưng hắn ta không quá để ý, chỉ cười lạnh và nói, hiện tại ghi lại những hình ảnh đó thì có lợi ích gì, ngươi cho rằng mình còn có thể tồn tại đi ra khỏi kẽ nứt thập địa sao? Một chứng cứ mà thôi, Quân Tiêu Dao thu hồi quang ảnh thạch, có thứ này thì hắn muốn ngược sát Phương Hàn thế nào cũng được, không cần kiêng nể đám người Đại Giận Hoàng Chủ. Quân Tiêu Dao, ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không ta sẽ hiến tế ả cho tế thần phù chiếu. Phương Hàn lên tiếng uy hiếp, Tiêu Dao ca ca, đừng lo cho Lạc Ly, giết bọn chúng đi. Khương Lạc Ly duyên dáng kêu to, nàng tuyệt đối không muốn mình trở thành gánh vác của Quân Tiêu Dao. Nàng thà chết cũng không muốn liên lụy Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi chớp động, mở miệng nói, ngươi cho rằng bản thần tử sẽ để ý loại uy hiếp này sao? Hừm, ngươi thật sự không có một chút cảm giác nào với ả sao? Phương Hàn dán mắt gao nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Hắn ta không tin Quân Tiêu Dao sẽ thờ ơ trước sống chết của Khương Lạc Ly. Tuy Khương Lạc Ly không muốn Quân Tiêu Dao bị nàng liên lụy, nhưng nếu Quân Tiêu Dao thật sự không quan tâm chút nào thì thân là nữ hài tử, trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi mất mát. Nhìn Quân Tiêu Dao không có chút cảm xúc nào, Khương Lạc Ly cắn môi. Có lẽ, trước nay đều là Lạc Ly tự mình đa tình. Khương Lạc Ly mất mát mà thầm nói, nàng thừa nhận, ban đầu nàng thật sự chỉ vì dung mạo của Quân Tiêu Dao mới liếm hắn. Nhưng hiện tại, Khương Lạc Ly thích Quân Tiêu Dao, đã không chỉ vì thích khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tính cách, cử chỉ, tất cả của hắn, Khương Lạc Ly đều thích. Nhìn Khương Lạc Ly cúi đầu kia, Quân Tiêu Dao hơi suy tư. Nếu tính từ ích lợi tuyệt đối thì thật ra hắn không cần quan tâm Khương Lạc Ly. Hiện tại Quân Tiêu Dao cũng không thích Khương Lạc Ly gì mấy. Hoặc có thể nói hắn không quá để ý đến bất cứ nữ nhân nào. Đây có lẽ là tính chất đặc biệt nào đó của cha nam, nhưng sự thật chính là như thế. Quân Tiêu Dao quá khó động tình, hiện tại hắn chỉ một lòng muốn mạnh lên để trở thành một cỗ máy tu luyện không có tình cảm. Thế nào, còn không thúc thủ chịu trói sao? Phương Hàn hơi thúc giục tế thần phù chiếu, cho nên các người muốn trực tiếp giết ta à? Quân Tiêu Dao đứng khoanh tay mà nói, trực tiếp ra tay giết hắn đi. Pháp Hải nói với Dương Bàn, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Bỏ lỡ lần này thì muốn chu sát Quân Tiêu Dao gần như là chuyện không có khả năng. Ánh mắt Dương Bàn chợt lóe, bỗng nhìn về phía con cổ hư côn bên cạnh cổ điện hư không kia. Gã ngẫm nghĩ, sau đó nói, so với trực tiếp giết Quân Tiêu Dao, không bằng lợi dụng phế vật, cho hắn đi hấp dẫn sự chú ý của cổ hư côn kia, chúng ta có thể nhân cơ hội để tiến vào cổ điện. Nghe kiến nghị của Dương Bàn, Pháp Hải cũng khẽ gật đầu. Nếu bị cổ hư côn cắn nuốt, gió lốc hư không trong cơ thể nó đủ để diệt sát Quân Tiêu Dao. Hắn căn bản không có khả năng sống sót đi ra. Nghĩ đến đây, Dương Bàn trực tiếp nói với Quân Tiêu Dao, thật ra còn có một biện pháp, người đi hấp dẫn sự chú ý của cổ hư côn kia, sau đó chúng ta có thể thả Khương Lạc Ly ra. À, người xác định, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhỏ đến không thể phát hiện. Có vẻ cục diện vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Yên tâm đi, chúng ta cũng không muốn đắc tội Khương gia quá mức, chỉ cần ngươi đi thì chúng ta nhất định sẽ thả Khương Lạc Ly ra. Dương Bàn cười nhạt, không cần, Tiêu Dao ca ca, đừng đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Lạc Ly thất sắc, vội vàng hô. Nếu Quân Tiêu Dao bị cổ hư côn cắn nuốt thì gần như không có khả năng sống sót. Được, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, thật ra đề nghị của Dương Bàn cũng trùng khớp với ý của hắn. Mấy chuyện như lục đục với nhau, tính kế sắp xếp bố cục, cho dù là Phương Hàn hay Dương Bàn thì đều chỉ là đệ đệ khi đứng trước mặt Quân Tiêu Dao thôi. Tính toán của Quân Tiêu Dao càng thâm sâu hơn bất cứ kẻ nào. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao dễ dàng đáp ứng như vậy, Dương Bàn lại lộ ra một tia nghi ngờ. Nhưng hiện tại Khương Lạc Ly đang nằm trong tay bọn họ, cũng không sợ Quân Tiêu Dao dùng quỷ kế gì. Quân Tiêu Dao, tốt nhất ngươi đừng giở thủ đoạn gì. Dương Bàn lạnh lùng nói. Quân Tiêu Dao cười nhạt, như tản bộ trong sân vắng, lập tức lao về hướng cổ hư côn kia. Tiêu Dao ca ca, nhìn thấy Quân Tiêu Dao không quay đầu lại mà nhằm về phía cổ hư côn, Khương Lạc Ly phát ra tiếng than như Đỗ Quyên kêu to. Trước đó nàng còn vì trong lòng Quân Tiêu Dao không có mình mà có chút mất mát. Nhưng hiện tại, hành động của Quân Tiêu Dao không nghi ngờ là chứng minh nàng vẫn có vị trí trong lòng Quân Tiêu Dao. Điều này làm Khương Lạc Ly càng thích Quân Tiêu Dao, đồng thời cũng rất đau lòng, không muốn để Quân Tiêu Dao xảy ra bất trắc gì vì mình. Nếu Quân Tiêu Dao biết tính toán của mình ngược lại đã làm Khương Lạc Ly gia tăng hảo cảm thì phỏng chừng hắn cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Dù sao thì ý đồ thật sự của Quân Tiêu Dao cũng không phải vì cứu Khương Lạc Ly.